là cái thức quả đưa đi tái sanh. Thì những chúng sanh đó, khi mà tái sanh đó, thì đầu tiên chúng ta phân một cách tổng quát, tức là tái sanh ở trong cái thế gian này. Thì thế gian này nó gồm có ba cõi, gọi là tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì như chúng ta biết, dục giới có 11 cõi, sắc giới có 16 cõi trời, và vô sắc giới có 4 cõi tất cả. Thì khi mà một cái chúng sanh đi tái sanh trong cái luân hồi, mà nếu mà tái sanh á, thì cái mà nó nổi bật lên nhất trong cái đời sống của chúng ta đó là những cái cảm xúc. Và những cái cảm xúc này đó là nó đi theo cái tình cảm của chúng ta. Và những cái cảm xúc đó nó tạo nên cái hơi thở nồng nàn của cái đời sống. Đó là những cái cảm xúc đưa chúng ta đến cái an vui, đưa đến cái hỷ lạc. Có những cảm xúc làm cho chúng ta bức xúc, nóng nảy, làm chúng ta thấy bất an, chúng ta đau khổ, chúng ta tuyệt vọng, hoặc là tâm tối. Thì những cái cảm xúc đối nghịch đó nó hiện ra rõ ràng ở trong cái đời sống chúng ta. Cũng có những giây phút mà những cái cảm xúc chúng ta hết sức là nhẹ nhàng và hết sức là thanh thản. Và có khi đó nó không phải trong trạng thái đó, mà hình như nó có sự chai lì, hình như nó có cái sự vô cảm. Thì tất cả những cái trạng thái lặng lẽ đó nó cũng đều mang cái tính là thiện hoặc bất thiện. Và khi chúng ta đi tái sanh, những cái cảm xúc cuối cùng trong cái hơi thở cuối cùng của chúng ta, để bắt một trong ba cảnh nghiệp đó ra đi, nó dẫn chở theo những cảm xúc. Và chúng ta thấy đó, có những cái người đó trong cái giờ cuối cùng người ta ra đi đó, có khi hai dòng nước mắt người ta tan chảy. Có những người thì họ mỉm cười. Có những người thì đó đau đớn. Có những người thì hiu hắt. Có người thì trầm tĩnh. Thì tất cả những cảm xúc đó mang đi, và nó, cái cảnh nghiệp cuối cùng đó, nó sẽ là cái cảnh để cho cái tâm tục sinh bắt lấy cái cảnh đó mà đưa đi tái sanh. Và vì vậy chúng ta trôi lăn trong cái tam giới này và mang theo những cái cảm xúc đó. Cảm xúc chi phối cực kỳ mạnh mẽ trong đời sống chúng ta. Không ai thoát ra được cả. Chúng ta chỉ thoát được khi chúng ta nhìn thấy nó và biết nó. Nhưng phần lớn đó, những cảm xúc nó khởi sanh thì chúng ta hòa hợp với cái cảm xúc đang khởi sanh trong cái tâm mình, và chúng ta đó sống theo những cái cảm xúc đó. Đó là cái mà chúng ta cần phải biện biệt. Nếu chúng ta không biện biệt được cái này thì cái đó nó sẽ chi phối chúng ta trong nhiều cái kiếp sống, mà cảm xúc tình cảm đứng hàng đầu. Thì người sinh ra với thân nam, người sinh ra với thân nữ, thì phần lớn người sinh ra với cái thân nữ thì chịu những cái cảm xúc tình cảm này đó chi phối rất là nặng nề. Cho nên cái phước báu của người nữ đó nằm ở chỗ đó. Sự bất hạnh của người nữ cũng nằm ở chỗ đó. Sự tiến hóa và sự thoái độ của người nữ nằm ở chỗ đó. Cảm xúc tình cảm quá nhiều và luôn luôn đó nghe theo những cái nhịp đập mà sôi nổi, mà nồng nàn của trái tim, mà chúng ta còn quên rằng chúng ta có một cái thứ nữa là cái lý trí phân tách rõ ràng, chính xác, sắc sảo của chúng ta. cộng thêm một chữ nữa là cái minh, nó dẫn đường cho con đường thiện và bất thiện. Vì chúng ta hầu như quên sử dụng cái khả năng này. Cái đó là cái nỗi đau khổ của người nữ không thoát ra được. Và người nam cũng vậy. Người ta nói âm trung hữu dương mà dương trung hữu âm. Tức là trong cái dương nó có tiềm ẩn cái âm, và trong cái âm nó có tiềm ẩn cái dương. Người nam có cái phước báo là đa số chứ không phải 100%. Lý trí mạnh mẽ, khả năng phân tích, khả năng nhìn cái vấn đề dưới khía cạnh khách quan, người nam có nhiều ưu điểm hơn. Nhưng cái khi mà người nam không tận dụng những cái điều đó thì cái yếu đuối, cái âm trong người nam, cái cảm xúc tình cảm của người nam đó, nhiều khi nó mạnh mẽ hơn nhiều. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy đó, toàn thế giới này, chúng ta cứ đọc cái danh sách những cái người làm quan chức mà trở thành tội phạm đó, thì cái dũng lầy mà họ sụp xuống vẫn là dũng lầy của nam nữ. Và như vậy họ bị chiêu cảm bằng những cái tình cảm và cảm xúc, bằng cái tham dục, nó ẩn nấp ở trong cái lớp vỏ cứng cỏi của họ. Và khi nó tan vỡ ra thì nó như những cái mảnh băng tan chảy mà thôi. Cho nên họ sụp xuống dưới tham ái, với tất cả những cái tham dục của họ mà họ không ngờ được. Cho nên dẫu là nam hay nữ, chúng ta được một cái ưu đãi gì đó trong cái nghiệp lành của chúng ta, thì đừng quên rằng chúng ta vẫn còn ẩn giấu những cái yếu đuối, những cái thiếu sót của chúng ta. Và như vậy chúng ta sẽ luân hồi ở trong tam giới này. Và đặc biệt là khi mà nó luân hồi về những cái cõi khổ như súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Đây là những cõi mà cảm xúc khổ đó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây khởi lên rất là nhiều. Còn những cái cảm xúc thuộc về bình yên hoặc khỉ lạc hiếm có. Còn chúng ta đó là con người, chúng ta vẫn chờ theo những cái cảm xúc, tình cảm của chúng ta. Nhưng đây là cõi nửa lạc nửa khổ. Cho nên chúng ta vừa hưởng được quả phước lành, mà đồng thời những cái quả phước mà nó tạo nên cái sự đau khổ vẫn xuất hiện trong đời sống chúng ta. Nhưng cái phước báo làm người của chúng ta là có trí tuệ, tức là có cái minh để chúng ta xử lý tất cả những cái quả phước lành cũng như những cái quả sai trái của chúng ta. Đó là con người. Còn khi chúng ta tái sanh vào cõi chư thiên dục giới thì chúng ta hưởng cái phước mà gọi là hành giới của chúng ta. Tức là trong năm giới chúng ta không phạm, và các giới chúng ta có hành giới thì chúng ta hưởng cái phước này. Còn những cái vị chư thiên mà đắc ở trên cái cõi trời dục giới hoặc sắc giới thì hưởng cái phước là do mình đắc cái thiền định mà hưởng được cái phước này. Thì bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta đang học về cái phần cõi khổ, và chúng ta mới học được cái phần súc sanh, cái phần quỷ khổ, Atula và địa ngục thì sẽ học. Thì trong cái phần súc sanh và quỷ khổ đó, thì quỷ khổ chúng ta nói đến những cái phân loại chính á, là nó có ma và quỷ, có diêm dương, có ma dương, có dạ xoa, có càn thác bà. Và chúng ta đã học hai cái bài kinh, là bài kinh số 20 là bài kinh đại hội, và chính Đức Phật đã xác chứng những cái thành phần của quỷ khổ đã có đến dự đây, cũng như thành phần của chư thiên. Và chúng ta sang bài kinh thứ hai là bài kinh Đế Thích Sở Vấn, để chúng ta đó nghe vua trời Đế Thích hỏi pháp với Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn giảng. Và những gì mà vua trời Đế Thích hỏi đó đều gần gũi với lại cái cõi người của chúng ta. Bởi vì ít ra thì cái vị này trên đường luân hồi cũng đã có kiếp làm người, cũng đã có giữ giới, cũng đã hành giới và thành tựu được, mà thành tựu ở cái đỉnh cao, cho nên mới trở thành vua trời, tức là thiên chủ, là thiên chúa ở cung trời. Thì cái vị vua trời Sách Khá này đây là thiên chủ ở cung trời thứ 33. Mà cái cung trời này đó thì tất cả chúng ta làm người, chúng ta đều có khả năng làm cư dân của cái cung trời này. Bởi vì 33 vị công tử này là những người hành thiện, bố thí và giữ cái giới lành của mình, cái hạnh lành của mình, và cái tâm mình trải rộng ra, và cái thân mình là đã hành xử không phải chỉ có cái ý tưởng mà thôi, mà nó đi trong cái lời nói, và cũng đã trải thân mình ra đó để làm những cái điều lành, điều tốt cho xóm giềng, cho bà con, cho những cái người mà mình có đi qua cái vùng đất nào thì mình đều để lại cái điều lành, điều tốt. Thì vị thiên chủ này cũng đã nếm trải rất là nhiều, và cũng đã đưa cái sự trong sạch của tâm của mình đó lên nhiều cấp độ. Cái cấp độ mà khi giữ giới và hành giới đó làm chúng ta ly dục, làm cho chúng ta có thể ly dục được, tức là chúng ta sống đơn giản lại một chút, chúng ta bớt tham muốn lại một chút, chúng ta bớt dính mắc lại một chút, chúng ta cởi mở hơn nhiều, và chúng ta nuôi dưỡng cái điều thiện của mình nhiều hơn, chúng ta gần gũi với những hiền hữu, không gần gũi với những ác hữu. Hiền hữu là những người mà cùng với chúng ta làm cái điều lành, ác hữu là những người rủ rê chúng ta đó cúi xuống cái máng dục lạc. Khi chúng ta phân biệt rõ vậy và chúng ta đi trên con đường nâng cao cái cấp độ của mình, từ cái chỗ mà chúng ta hành giới đây, từ cái chỗ mà chúng ta hành giới trong cõi dục đây, đi đến chúng ta đó có những cái đề mục cố định, và chúng ta ngày đêm đưa những cái dục lạc ra ngoài để chỉ có cái đề mục ở trong cái tâm tưởng của mình mà thôi, thì như vậy cái người này đã yểm ly bằng cái định của mình, yểm ly những dục lạc của thế gian. Yểm ly có nghĩa là chúng ta che kín nó lại, chúng ta ấn nó xuống, chúng ta nhấn chìm nó, chúng ta không có cho nó khởi lên ở trong cái tâm của mình, gọi là chúng ta đã yểm ly nó xuống. Và với cái thiền Vipassana thì chúng ta không cần phải yểm ly nữa, mà khi nó trỗi lên thì với cái năng lực của huệ nhãn, của tuệ giác thì nó sẽ ra đi. Đó là cái con đường hành trì để mà chúng ta nâng cái sự trong sạch của tâm chúng ta theo từng cấp độ. Thì chúng ta ôn sơ qua cái bài này vì có nhiều người mới, cho nên là sư cô ôn tập như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại cái bài Đế Thích Sở Vấn. Thì vua trời Đế Thích hỏi một cái câu hỏi rất là gần gũi với chúng ta, là tại sao chúng ta muốn sống với nhau hạnh phúc, chúng ta muốn cho nhau tất cả những gì tốt đẹp của chúng ta, nhưng mà khi chúng ta đó hiệp lại, chúng ta muốn hòa nhập cuộc sống với nhau, chúng ta muốn san sẻ với nhau, chúng ta muốn đồng cộng hưởng một cái đời sống tốt đẹp với nhau, nhưng chúng ta thất bại trong cái việc chung sống hòa hợp. Lý do đó là những cái bợn nhơ nó có mặt trong cái đời sống chúng ta. Và những bợn nhơ đó nó đi theo cái diềm mối của nó, và nó tụ lại cái điểm là vọng tưởng hí luận. Tất cả chúng ta mơ nhiều quá, chúng ta phóng tâm nhiều quá, chúng ta đòi hỏi nhiều quá, mà những cái điều kiện để thành tựu những cái ước mơ của chúng ta đó thiếu hụt. Nhưng tham muốn thì không thiếu hụt. Chính vì vậy mà chúng ta đòi hỏi những người chung sống với mình, những cái người mình cho là thuộc về mình, những người mà mình muốn sở hữu người ta, thì mình muốn những người đó phải thỏa mãn những cái ước mơ của mình. Phải làm cho những cái ước mơ mình đó trở thành cái hiện thực. Chúng ta sai từ đó. Và chúng ta làm tan vỡ những cái mối quan hệ tốt đẹp của mình. Nằm trong cái chỗ đó mà thôi. Chúng ta hãy xem xét lại những cái mối quan hệ tan vỡ của chúng ta. Chúng ta xét lại một cách nghiêm túc. Rồi chúng ta nói với mình, chúng ta thành thật với mình, chúng ta xét nét với chính mình. Xét nét có nghĩa là chúng ta không bỏ sót một cái chi tiết nhỏ nhặt nào ở trong tâm chúng ta mà nó thuộc về cái quế nhiễm, nó đã khởi lên, nó lan rộng và nó đưa ra thành một cái ứng xử của chúng ta đối với cái người mà chúng ta muốn chung sống tốt đẹp đấy. Chúng ta xem xét lại thì theo như lời Đức Phật dạy, chúng ta sẽ thấy rõ. Và cũng trong cái lời dạy của Đức Phật đó, thì đầu tiên đó, chúng ta xem lại năm giới của mình. Năm giới này từ thô tới tế, chúng ta đã gìn giữ được bao nhiêu và chúng ta hành được bao nhiêu. Khi chúng ta gìn giữ được giới nào thì chúng ta thoát khỏi được cái lĩnh vực đó. Ví dụ, bây giờ cái giới thứ nhất của người cư sĩ là cái giới sát. Thì như sư cô đã nhiều lần phân tích á, cái giới sát nó hiện ra dưới ba cấp độ. Cái cấp độ đỉnh điểm của nó để nó thành cái chữ giới sát đó, là khi cái sân chúng ta đến mức ác. Còn ngoài ra đó, sân chúng ta nó sẽ khởi lên ba cấp độ. Thứ nhất khởi lên, cái thứ hai đó là nó tăng trưởng thành cái độc, và cái thứ ba cái đỉnh nó ác mới là sát. Thì trong cái giới thứ nhất này đó, chúng ta xem xét lại tất cả chúng ta khi chưa thành Phật thì chúng ta nghiêm túc xem xét mình, cái yếu tố mà nó nằm trong cái sân khởi lên và cái thành sân độc đó, thì hầu như đó chúng ta đó khó mà tránh khỏi. Và chính những cái này đấy, nó tung hoành ở trong cái đời sống chúng ta mà chúng ta không nhìn ra. Chúng ta xét nó dưới nhiều cái góc cạnh, dưới nhiều cái cấp độ, mà khi đi vào trong các cái chi phần của nó đó, tức là 14 cái sở hữu bất thiện đó, thì chúng ta sẽ thấy đó, khi nó xuất hiện, nó nằm trong những cái điểm chính của nó, tức là tâm tham thì nó có nhân tham và nhân si, tâm sân thì nó có nhân sân và nhân si, nhưng những chi phần của nó đi với nhau. Ví dụ như si thì có si vô tàn, vô quý, phóng dật, sân thì có sân tật lận hối. Chúng ta xem nó như thế nào. Tham thì nó có tham tà kiến ngã mạn. Rồi chúng ta xem nó phối hợp để đi ra làm sao. Khi mà chúng ta hiểu được những cái trạng thái tâm của chúng ta đó, thì có hai cái cách. Cái cách thứ nhất đó, nó hiện lên như thế nào thì chúng ta ghi nhận như thế đó. Rồi sau khi ghi nhận nhiều lần như vậy đó, thì chúng ta sẽ gom nó lại và chúng ta phân tích và chúng ta tìm trong giáo pháp để xem nó ra là cái gì. Thì lần lần chúng ta sẽ thấy rõ nó và chúng ta sẽ có thể đó thoát ra nó một chút. Cái biệt giải thoát lực nghi này đó là không phải đó là mình giải thoát để thành Phật ngay, nhưng mà cái chuyện gì mình vướng mắc mà nó nằm trong giới đó, mình xét lại cái giới mình ra được cái chỗ đó thì đó là cái luật biệt giải thoát luật nguyên. Cho nên cái giới là căn bản trong cái năm giới đó, chúng ta xét những cái gì chúng ta còn phạm, rồi bây giờ đó chúng ta cương quyết chúng ta chữa nó từ chút một, thì lần lần đó thì chúng ta sẽ thoát ra lần lần. Và cái con đường mà Đức Phật dạy chúng ta để thoát luôn đó thì tất cả ai cũng nằm lòng rồi, thì chúng ta đi từ giới, đi từng giới một, giới thô, giới tế, và sau nữa là chúng ta đi bằng cái định, cái thứ ba chúng ta đi bằng tuệ. Và tất cả Đức Phật đều có dạy phương pháp cho chúng ta, chứ không phải như chúng ta đó là đọc loạn ở trên cái những cái sách hoặc là trên những cái mạng vân vân, rồi cuối cùng đó là chúng ta không có phân biệt được. Thì cái gì cũng vậy, chúng ta cứ tìm hiểu từ từ. Thứ nhất xem cái gì thích hợp với mình, và sau khi nó thích hợp rồi đó thì mình hiểu là con đường này đưa về đâu. Nó có hai phần như vậy, chứ còn phần lớn á là chúng ta nghĩ cái này nó thích hợp với mình, nhưng mà chúng ta quên câu á là nó đưa mình về đâu. Và khi nó đưa về đâu thì đích thực nó có đưa như thế không, thì chúng ta sẽ kiểm soát bằng hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất là do cái kiến thức mà chúng ta học về cái giáo pháp của chính Đức Phật. Xin nhắc lại, giáo pháp của chính Đức Phật. Và cái thứ hai, bằng cái năng lực trí tư và năng lực trí tu của mình thì mình mới kiểm soát nó được. Đó là cái con đường mà chúng ta thấy hết sức rõ ràng. Cho nên là từ cái chỗ giới đó mà cái người xuất gia phải giữ giới, người xuất gia phải hành thiền định và người xuất gia phải hành thiền tuệ, thì như vậy mới có thể nói là đưa đến khô héo, đưa đến là chấm dứt cái vọng tưởng hỷ luật. Thì câu giải đáp này đã làm cho vua trời Đế Thức đó cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là tin tưởng. Và chúng ta sẽ xem trong cuối của cái bài kinh Đế Thích Sở Vấn, thì chúng ta thấy cái niềm hoan hỷ này đó làm cho cái vị này đó tiến thêm một cái cấp bậc nữa trên cái con đường đắc đạo quả của mình. Xin mời dở ra trong cái trang của quý vị đó là cái trang số 20. Chúng ta mở ra cái trang số 20 trong cái phần số 7. Rồi, câu hỏi thứ 7 của vua trời Đế Thích. Câu số 7. Thiên chủ Sách Khá sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn, liền hỏi câu tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, tham ái là bệnh tật, tham ái là mụn nhọt, tham ái là mũi tên, tham ái dẫn dắt con người tái sanh đời này, đời khác, khiến con người khi cao, khi thấp. Bạch Thế Tôn, trong khi các sa môn, bà la môn khác ngoài giáo phái của Ngài, không ai không cho con dịp để hỏi những câu hỏi, thời Thế Tôn lại trả lời những câu hỏi ấy cho con, giảng giải rất lâu cho con, khiến mũi tên nghi ngờ, do dự của con được Thế Tôn rút nhổ đi. Bây giờ cái câu hỏi của vua trời Sách Khá đó mà nói rằng cái tham ái nó là bệnh tật, nó là mụn nhọt, nó là mũi tên. Cái tham ái này nói chung nó là 80 tâm tham đây. Tám tâm tham này rút lại bằng cái chữ là tham, hay còn gọi là tâm tham. Thì chúng ta còn nghe nói là tham ái, tham dục, vân vân, thì nó cũng là chữ tham. Cái chữ tham nó nằm trong cái tâm tham thì nó sẽ có hai phần. Vì nãy có nói đó là nó có cái chi phần của tham, của cái chi phần của si. Si này như nãy có nói đó, thì nó có là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Tham này có tham, tà kiến, ngã mạn. À, vua trời đế thích này đó nói rằng tham á, nó giống như là bệnh tật, là mụn nhọt, là mũi tên. Bây giờ chúng ta nói chung đây, những cái pháp bất thiện mà trong đó có tham, có sân và có si thì đều là bệnh của tâm. Chúng ta nhớ nha, chúng ta có thân và chúng ta có tâm. Thân chúng ta có thân bệnh và tâm chúng ta có tâm bệnh. Thì tất cả những cái bệnh của tâm mà nó đem tới cái sự lệch lạc, và nó đem lại cái sự mờ tối, và nó gieo nên cái sự nhầm lẫn, cái lỗi lầm và cái tội lỗi, đều là do bệnh của tâm. Cũng như bệnh của thân á, nó làm cho tất cả những cái sinh hoạt bình thường, hài hòa ở trong cái cơ thể chúng ta đó, nó mất đi cái sự hòa điệu của nó, nó mất đi sự cân đối nhịp nhàng của nó, nó đưa đến sự rối loạn, thì đó là bệnh của thân. Nó hành hạ cho chúng ta đó, là ăn không được, ngủ không được, có khi đau đớn, nó trộn rộn, và nó làm đảo lộn cái sinh hoạt của thân. Thì bệnh của tâm nó cũng như vậy, tức là nó làm cho cái sự cân bằng, cái sự tốt đẹp trong đời sống của chúng ta đó bị xáo trộn. Nó làm cho tất cả những quả phước lành đang trổ sanh của chúng ta đây, nó đang tuần tự để ra đi, hoặc là nó đang ào ạt để nó sụp đổ trở xuống. Tất cả đều nằm trong cái bệnh của tâm. Và cái bệnh của tâm này nó ảnh hưởng đến thân. Khi chúng ta sầu muộn, khi chúng ta đau khổ, nó làm cho những cái bệnh tật tiềm ẩn trong cái cơ thể chúng ta đây, nó có cái cơ hội để nó xáo trộn. Cho nên những cái người mà bị bệnh viện tuyên phán rằng là ung thư, rằng là mãn tính, rằng là không thể chữa trị được đó, thì cái mà đổ ập xuống cho cái người bệnh nhân đó, người ta cảm thấy choáng váng, người ta sợ hãi và người ta khủng khiếp. Thì cái điều đó nó làm cho đó, những cái bệnh tật đang khởi sanh lên, hoặc là đang khởi sanh, hoặc nó đang chín mùi, thì nó sẽ tăng trưởng vùng vụt, chứ không có thể là nó làm cho giảm nhẹ xuống. Cho nên những cái khủng khiếp ở trong tâm của mình đó, tác động tới thân cực kỳ mạnh. Và những cái gì mà chúng ta đang chăm sóc tới cái thân chúng ta đi, để chúng ta giữ nó như là cái bộ máy của cái xe mà chúng ta mới mua. Còn nếu chúng ta mượn nó để chúng ta thỏa mãn cái sự hư hại của tâm, đó là tham dục quá độ, thì chúng ta vừa mua cái xe mới, chúng ta vừa đi là vừa tàn phá nó. Thì chúng ta sẽ thấy tác hại của tâm đối với thân, và tác hại của thân đối với tâm, nó có một cái ảnh hưởng tương quan với nhau. Đầu tiên vua trời Đế Thích mới nói rằng đó, cái tham ái hoặc cái tham dục trong tâm á, thì đầu tiên nó là cái bệnh tật. Như vậy khi nào chúng ta thấy bệnh tật á, thì chúng ta nói với mình thế này: người ta nói mình dữ quá, người ta nói mình ham hố quá, người ta nói mình sai trái quá. Mình hiểu rằng là tâm mình đã dẫn mình đi tới những cái hành xử bệnh hoạn. Cũng như bác sĩ nói rằng đây là cái dấu hiệu mà bệnh gan, da nó vàng đi, mắt nó vàng đi, thì cái dấu hiệu cái bệnh gan nó xuất hiện. Thì cái người bệnh nhân nó phải hiểu rằng mình sẽ hợp tác với thầy thuốc như thế nào. Theo cái lời chỉ dẫn đó, mình phải ăn uống, phải ngủ nghỉ, phải làm việc ra sao, phải uống thuốc như thế nào, phải sinh hoạt trong cái tư tưởng của mình như thế nào để hợp tác với bác sĩ mà có thể chữa lành được cái bệnh của mình. Và trong đời sống đó, cái bệnh của tâm khi xuất hiện á, nó sẽ tỏa ra một cái từ trường xấu. Và nó làm cho đó những cái phước báu của chúng ta đó không có thể đến để câu thông với chúng ta mà trổ sanh. Cho nên không bao giờ phước báu trổ sanh khi chúng ta sợ hãi, khi chúng ta khủng hoảng, khi tâm của chúng ta muốn làm cái điều ác đức, thì phước báu không bao giờ trổ sanh. Chúng ta nhớ cái điều đó. Vì vậy mà khi những cái pháp bất thiện khởi lên, chúng ta biết đó là cái bệnh, thì cái bệnh này phải chữa trị. Chứ không phải cái bệnh này đó chúng ta nó giống như là bị mụn nhọt nó ghẻ đầy đó, đó là chúng ta đã mặc áo rồi chúng ta che trở lại. Chúng ta không che được. Cho nên chúng ta phải chân thật với mình để mình nhận ra mà mình chữa lành những cái vết thương thuộc về tâm đây. Cho nên câu nói của vua trời Đế Thích, bản thân của Ngài đã nhận ra rằng khi những pháp bất thiện khởi lên trong tâm, mà đặc biệt là tham, bởi vì tham là gốc của tất cả những cái pháp bất thiện, thì nó là bệnh tật cái đó. Và cái thứ hai đó là cái mụn nhọt. Thì chúng ta biết rằng ai mà bị mụn nhọt thì biết, tức là nó sẽ cái vùng đó nó sẽ nóng lên, và đụng vào là nó đau, và nó nhức âm ỉ cho đến khi nó vỡ ra thì nó sẽ gây tai họa. Mụn nhọt ở trong não mà nó vỡ ra thì cái cơ hội sống sót rất là ít. Cái mụn nhọt đó nó nằm ở trong cái bao tử, khi nó vỡ ra không cấp cứu được kịp cũng chết. Bất cứ những mụn nhọt đó ở đâu trong cơ thể của chúng ta mà chúng ta không kịp thời giải quyết thì đưa đến cái chết. Còn cái tham dục này nó là cái mụn nhọt, nó nổi lên trong cái tâm của chúng ta. Thì nếu mà nó vỡ ra đó, thì cái chết của cái đời sống nội tâm chúng ta là cái huệ mạng của chúng ta tắc phục, và không có cái cảnh khổ nào mà chúng ta không đến được. Cho nên chúng ta hiểu cái câu nói của vua trời Đế Thích như vậy, để chúng ta hiểu rằng cái tham ái khi nó khởi sanh trong tâm của chúng ta đó, nó là cái mụn nhọt, nó âm ỉ, nó nóng sốt, nó mưng mủ, và nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Và cái sự tổn thương và cái sự lan rộng của nó làm cho quế nhiễm toàn bộ trong cái thân tâm của con người là cái chuyện không thể nào không có được. Và cái thứ ba là vua trời Đế Thích nói rằng là cái tham dục này nó như mũi tên. Vì khi chúng ta biết rằng cái mũi tên khi người ta dương cung ra người ta bắn thì nó phải đi hết cái sức của nó. Và nó bắn thì nó phải đến một cái đích điểm. Thì nó nhắm tới cái gì thì nó dương cái cây cung về, nó bắn thẳng tới. Có nghĩa là cái tham dục nó dẫn chúng ta đi đến cái đích của tham dục mong muốn đó, như tên bắn, cực kỳ nhanh, cực kỳ mạnh, và khó mà cản trở được nó. Đó là cái bản chất của cái tâm tham. Bao giờ cũng vậy, cái si nó mạnh mẽ trong tâm, và đặc biệt là cái chi phần phóng dật cực kỳ nhanh, cho nên nó chỉ có tới mà nó không có lùi. Có tới mà không có lùi. Thì cô có kể quý vị nghe một cái chuyện gần đây đó. Có một cái cô có một người bạn trai, sau đó thì hai người chia tay. Nhưng mà cô ấy không có đành lòng trong cái chuyện chia tay đó. Cô rất là đau khổ. Thì cô chịu đựng không nổi, cô về nhà. Cô mới nói với má cô vậy nè: má ơi, con thèm bánh xèo quá. Má mới nói: được rồi, sáng ngày mai đó má đổ bánh xèo cho con ăn liền. Thì sáng bà mẹ thức dậy đó, lo làm tất cả mọi thứ, đổ bánh xèo cho con gái ăn. Thì khi bà đổ xong hai cái bánh đầu tiên đó, bà mới nói: con ơi, má đổ hai cái bánh xèo nóng rồi, con vô con ăn đi, bánh nóng nó ngon lắm, ăn đi con. Thì cô gái nó mới nói là: má để đó đi, con đi vòng xong đó là con về con ăn bánh xèo. Thì bà mẹ ở nhà tiếp tục chiên, còn cô này dẫn cái xe ra khỏi cửa và đến cái cầu đó, để tất cả những cái đồ đạc của mình trên cái xe đó, và nhảy xuống sông chết. Mà trong đó nó có một cái câu để lại thế này, là cô này nói, đại ý cô này nói là cô này chết để mà thành ma đó bám theo và không có cho cái người bạn trai mình một cái cuộc sống bình yên. Bởi vì khi cô còn giữ xác người thì cô không bám theo được, nhưng mà cô muốn là thành ma bám theo để quấy rối cái đời sống này. Vì thấy cái mũi tên nó đi không? Nó không đi trong một cái hiện kiếp mà đi cả kiếp sau. Có người hỏi rằng đó, cái điều này đó, cái ước muốn mà khủng khiếp của người này đó có thành tựu được không? Xin trả lời được. Vì thấy nó đi trong cái sai lạc của nó chưa? Tức là cái người này đó, cái mục tiêu của cái người nữ này đó là muốn cái người này đó là của mình suốt đời suốt kiếp. Nhưng mà khi không thành tựu được đó thì ta nói á, ăn không được thì khuấy cho hôi, thì người này vẫn bám vào. Khi mà giữa hai người đó có một cái sự thông cảm, chia sẻ và quý mến với nhau đó, thì đi tới cái ràng buộc lẫn nhau đây đó, đó là sợi dây của tham ái. Người ta muốn là người này là của mình, người này là thuộc về mình, và cả hai đó là thành một với nhau. Nhưng mà khi đó không đạt được cái tham ái này đó, thì người ta quay trở lại và người ta trở thành xung đột với nhau. Hoặc là cái dòng này nó sẽ đeo bám theo cái người này, và đây là cái sợi dây oan trái. Chúng ta đi bằng hai con đường đó. Cái bệnh của tâm khi mà nó được như ý muốn đó thì nó ràng buộc, nó sở hữu với nhau. Còn khi nó không được thì nó tạo nên cái dây oan trái với nhau. Và cái mũi tên đó nó phải đi đến cái đích điểm đó, là đạt được cái gì mình mong muốn. Và khi không đạt được cái gì mình mong muốn đó, thì cái sự trả giá của nó là hận thù, là khổ đau, là mãi mãi trong cái tâm tối, trong cái tuyệt vọng, trong cái luyến tiếc, trong cái nhớ thương. Đó là cái bệnh của cái tham ái. Và cái mặt trái của nó là bao giờ cũng là một cái tâm sân. Thì vua trời Đế Thích trình bày với Đức Phật ba cái điểm như vậy. Ở đây thì sư cô nhắc lại cái lần trước mà chúng ta cũng có nói về cái tham ái và cái hận thù này đó, thì sư cô cũng có nói rồi đó, bây giờ chỉ nhắc lại thôi. Là Đức Phật có nói về cái những cái dục lạc mà cái người ở thế gian đó, khi mà mắt thấy sắc mà hưởng cái sắc đó, khi tai nghe cái âm thanh hưởng cái âm thanh đó, mũi hướng tới cái mùi hương và hưởng cái mùi hương đó, lưỡi thì nếm vị, thân thì hưởng sự xúc chạm, và ý là sự thỏa mãn những cái ước muốn của mình. Thì khi những cái điều đó xảy ra đó, thì cái mà cái chúng sinh đó bằng cái mắt tai mũi lưỡi thân của mình và ngay cả ý để mà hưởng cái dục lạc đó, thì Đức Phật nói đó, có 10 cái điểm mà cái dục lạc này nó hướng tới. Thì Đức Phật ví von đó là cái ngũ dục này như khúc xương, như thịt thối, như lửa rơm, như hầm lửa, như chim bao, như vật tạm mượn, như trái chín trên cao, như lưỡi kiếm bén, như dao và thớt, như là đầu của con rắn độc. Thì cái này chúng ta đã học 10 cái này rồi. Thì Đức Phật cũng đã có coi như là hướng dẫn, giải thích cho chúng ta, thì trong cái bài đó chúng ta đã học rồi. Bây giờ chúng ta, sư cô giới thiệu qua để là quý vị về tham khảo thêm về cái phần dục lạc trong cái phẩm tham ái của kinh Pháp Cú đó, thì nó có tất cả là 22 câu nói về cái dục lạc này, để chúng ta về đọc thêm, và mỗi câu thì đều có một cái tích truyện cả. Thì ở đây là sư cô chỉ đọc sơ qua cho quý vị xem để cho có một cái khái niệm về cái tham ái do Đức Phật giảng dạy cho chúng ta. Thì khi mà nói về tham ái thì cái Đức Phật trong cái kinh Pháp Cú số 339 thì có nói về cái ái dục như thế này: 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Thì Đức Phật nói là có 36 cái dòng ái dục. Nói cái dòng đây là chúng ta nghĩ đây đó, đến cái dòng nước, cái dòng sông thì nó sẽ cuốn trôi. Khi mà những cái ái dục trong tâm chúng ta khởi lên đó, nó như một cái dòng nước, nó như một cái dòng thác, như là một cái biển mênh mông, và cái tâm thức của chúng ta, kể cái thân chúng ta hợp tác vào trong đó, và chúng ta đã bị cái dòng nước đó cuốn đi. Thì 36 dòng ái dục á, thì như chúng ta nhớ rằng nha, nhớ cho chính xác, là Đức Phật nói đó, chúng sanh trong cái cõi dục á, là có lục căn. Nhớ nha, mình có lục căn, thì con chuột, con trâu, con bò, con heo, con gà, con ếch gì cũng có lục căn nhé. Nhớ nha, đừng có giết người ta mà ăn thịt. Đây là sáu căn. Sáu căn đây: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đây là sáu căn. Hằng ngày cái hoạt động mà tạo nên cái đời sống chúng ta, và nó cũng làm nên cái cuộc đời của chúng ta đó, là nó diễn ra trong sáu căn. Vậy chúng ta muốn kiểm soát cái đời sống của mình, muốn thấy cái cuộc đời của mình do mình quyết định như thế nào, và nó liên quan đến cái quá khứ không biết bao nhiêu kiếp của mình như thế nào, hãy kiểm soát sáu con đường này. Đó là sáu con đường của lục căn. Lục căn này nó làm nên cái đời sống của chúng ta. Chúng ta nói thân người, nhưng mà cái cụ thể, cái con đường hoạt động của cái tâm thức để mà dẫn dắt cái đời sống của chúng ta, để từ đấy chúng ta thấy quá khứ của mình. Quá khứ nằm trong cái hiện tại này, và cái quá khứ nằm trong cái hiện tại của hiện kiếp này, và cái quá khứ của những cái kiếp khác đó, chúng ta sẽ thấy nó đi qua sáu căn này mà thôi. Thì vậy với sáu căn này thì chúng ta có thể xem xét để chúng ta có thể kiểm tra nó được. Thì với sáu căn này đó, thì chúng ta nhớ như thế này, là sáu căn đây thì nó có sáu cái đối cảnh có nữa, thì gọi là sáu cảnh. Chúng ta ôn cái này một chút xíu. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta đó, thì nó bao giờ cũng có sáu cái tương ưng của nó, tức là sáu đối tượng tương ưng với nó, để nó có thể câu thông, hoặc là để có thể đó là nó từ chối. Thì mình phải hiểu đó, cái câu thông nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, thì cô vừa mới nói, cái câu thông để mà nó gắn kết với nhau là con đường của ái dục. Cái câu thông để mà nó xung đột lẫn nhau, nó thể hiện cái oan trái, là một cái câu thông thứ hai. Và cái á, là nó có thể từ chối cái đối tượng đó, đó là khi nó dưỡng dưng. Bây giờ thí dụ vậy, đây là sáu căn, đây là sáu cảnh, mắt thì thấy sắc. Thí dụ giờ mình đi đến một cái vườn hoa, thì đây là một cái cảnh sắc đẹp, phước báo của mình đó, là ngày hôm nay mình có cái phước, mình tới một cái nơi mà người ta đã trồng nhiều cái loại hoa rất là đẹp. Thì bây giờ khi mình bước vào đó, mình thấy là hoa ngũ sắc đủ loại đẹp đẽ quá, thì trong lòng mình rất vui. Như quý vị thấy không? Khi nó câu thông như vậy đó, thì nó phát sinh ra một cái mà nó trong tâm của mình á, cái hỷ lạc nó phát sinh, nó vui. Rồi đi sâu hơn nữa là có người thích cái loại hoa này với cái màu sắc này, với cái kiểu dáng này, và cái người khác thích cái bông khác, cái mùi khác, cái màu sắc khác, cái kiểu dáng khác. Chúng ta đi vào đây 5 người thì có thể là hiếm có một cái sự trùng hợp. Như vậy mỗi người trong cái biệt nghiệp của mình đã kết nối. Thì thấy chưa? Khi mà kết nối như vậy đó thì sáu căn này nó có thể bị nhiễm cái tham dục. Và nó làm cho đó sáu cái cảnh này nè, nó cũng khi mà nó kết nối đó nằm trong chỗ đó luôn. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu xem đó là mình kết nối mà mình có tham dục không nha. Thì bây giờ mình vô mình nhìn thấy ôi đẹp quá thì mình nhìn coi hết. Rồi từ từ á, rồi mình mới đi lần lần, rồi mình mới tiến tới một cái bông này, dừng lại đây, coi, rồi tiến tới dừng lại đây coi, rồi ngó tổng quá, rồi coi nữa thụt lùi lại. Chính là cái bông này nó có cái hấp lực với mình nhiều hơn, thì thấy không? Hấp lực với mình nhiều hơn. Rồi xong đó là quay khét kỹ đó, ghé vào cái ngửi coi nó thơm nữa không, là thưởng thức rồi. Nhìn lại nó coi cái nó đẹp nữa hay không, vì thấy lấy cái tay sờ vào, thấy không? Giờ bưng cái chậu bông nó hỏi bao nhiêu, giờ có mắt chút cũng mua. Từ cái chỗ mà chúng ta nhìn cách tổng quá, chúng ta hài lòng. Bây giờ chúng ta chọn một cái riêng biệt, chúng ta tiến một bước nữa, tầm bây giờ tới tứ, chuyển sâu hơn nữa, và cuối cùng ở đây á là chúng ta muốn sở hữu nó. Rõ chưa? Chúng ta sở hữu nó, chúng ta muốn đem về riêng, và thậm chí muốn để trên cái bàn riêng của mình, để mà nó thỏa mãn cái mình ưa thích. Như vậy trong cái 36 dòng ái đó, 36 dòng ái thì chúng ta thấy đó, 6 căn này đó là 6 ái, 6 cảnh này đó cũng bị cái 6 căn nó phủ trùm lên thành 6 ái. Như vậy cộng lại nó là 12. 12 này đó thì chúng ta thấy là trong cái thế gian nó có 3 cõi: cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Thì chúng ta sẽ nhân cho 3. Nhân cho 3 thì nó sẽ thành 36 dòng ái dục. Bây giờ nếu chúng ta nhân cho 3 với thời gian là quá khứ, hiện tại và vị lai, thì nó sẽ ba thời thì nó sẽ ra 108. Cho nên cái chuỗi chúng ta đeo đó, chuỗi chúng ta đeo đó thì nó đủ cái số chuỗi của nó là 108 cái hạt chuỗi. Còn nếu mà nó nhỏ đó thì nó có 36, nó nhỏ nữa thì nó có 12. Đó là 3 loại chuỗi. Là nó, con số đó là nó tượng trưng cho 36 cái dòng ái dục. Nó ngày đêm nó đang khởi sanh ở trong cái tâm của chúng ta. Cái này chỉ là ôn đề thôi. Bây giờ xin đọc lướt qua và nói lướt cái ý để cho chúng ta có cái điều kiện mà về mà chúng ta đọc thêm. Cái phẩm tha mái đó mở đầu bằng cái câu kinh Pháp Cú 334: người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này sang đời khác như vượn tham quả rực. Thì nói tóm cái ý thế này: ái dục nó tăng cực nhanh, cái cách tăng của nó thay đổi đối tượng, và sở dĩ nó làm như vậy bởi vì trong ái nó có si, và trong si này đó là cái pháp phóng dật nó rất mạnh, cho nên nó thay đổi. Cho nên là trong cái đời sống đó, nó rõ nhất trong vấn đề hôn nhân, hoặc là trong cái vấn đề mà cái mối quan hệ yêu đương của nam nữ đó, thì người đàn ông cũng vậy, người đàn bà cũng vậy. Nhưng mà trong cái chuyện này đó, cái giới tà dâm này á, thì đàn ông á là hầu hết đều phạm, phụ nữ đó thì hiếm có mà ít hơn. Là khi cái người nó như vậy đó, thì bây giờ dẫu cho cưới được một cái người vợ mà coi như là lúc mà mình cưới người ta đó, mình nghĩ là nằm mơ cũng không có được người này trong tay. Nhưng mà có khi đó quý thầy, có những cái cuộc hôn nhân đó là trước khi cưới người ta đã có người khác rồi, huống chi là trong khi cưới. Và dẫu có người vợ này đó có giỏi cách mấy, có đẹp cách mấy, có nghĩa tình cách mấy đó, thì cái người đàn ông vẫn nhảy từ cái đối tượng này sang đối tượng khác. Và coi như là cả một cái vườn hoa thì con bướm này không có chỗ nào nó dừng lại cả. Cho nên cái người nữ phải hiểu cái này, phải hiểu rằng là không phải người đàn ông này yêu cái cô Cúc hay là cô Mai hay cô Hồng hay cô Huệ, không phải. Người ta không có yêu một người nữ nào cả, nhưng người ta đi tìm cái sự thỏa mãn, cái dục vọng của người ta là chánh yếu. Và người nữ nào cũng là nạn nhân của những con người lan chạ đó. Hiểu gì để làm gì? Để đừng có ghen lên, để đừng có tự hành hạ của mình, để từng tự giận. Chuyện đó là rất là khôi hài. Nếu một khi đó mà trong cái đáy sâu của cái đời tâm tối của một con người mà phải thắt cổ mà chết á, phải nhảy ra đường cho xe cán chết á, khi người ta tỉnh lại và người ta hiểu được cái nguyên lý này đó, thì cái đau xót không kể nào mà kể thiết cả. Vì bản chất của tha mái nó là nhảy nhót trên những cái đối tượng, nó là thay đổi luôn luôn, và nó luôn luôn nó đi tìm một cái mới lạ để thỏa mãn. Và khi cái chúng sanh này nó nằm trong cái dòng sông ái dục đó, nó bị lôi theo, nó bị cuốn theo, thì cái hiển lộ của nó là như thế đấy. Cho nên có một cái người nữ đó, người ta nói đùa như thế này, người ta nói đùa nhưng mà thật sự người ta đã sống như vậy đó, để mà người ta duy trì con cái người ta. Người ta nói thế này: khi cái người đàn ông này đó bước vô cái ngưỡng cửa nhà này và sống tốt đẹp như một người chồng, như một người cha, thì đó, tôi biết đó là chồng của tôi. Nhưng mà khi người này đó bước chân ra khỏi cái ngưỡng cửa này, thì người đó là chồng của ai tôi không biết. Cho nên người ta đến với nhau trong cái tha mái, người ta muốn nhanh chóng chiếm đoạt cái đời của nhau, kể cả chiếm đoạt cái tài sản của nhau, kể cả người ta muốn chiếm hữu cái đời sống riêng tư của nhau, thì chúng ta hãy kinh khủng về cái sự vồ vập đó, về cái sự mạnh mẽ đó, về cái sự nhẫn tâm đó. Còn nếu không, trong ngu muội ta sẽ nghĩ rằng người này quá thương mình. Người này đó là quá muốn gắn bó với mình, cho nên mới có cái thái độ vồ vập đó. Không, hãy bình tâm lại. Nó là cái cơn trút của cái tham ái. Hết muốn cái này thì ta sẽ muốn tới cái khác. Mà ngày hôm nay đó, trong cái tư tưởng mà nói sống phóng khoáng đó, thì theo cái nghĩa về tâm linh đó, là có nghĩa là những cái con quỷ tham ái, nó muốn hưởng những cái dục lạc thấp kém đó, mà nó phá bỏ tất cả những cái thiện lành mà nằm trong cái lễ nghi. Cho nên cái dại dột nhất là của người nữ, khi chưa có cái gì chắc chắn về hôn nhân, về gia đình, mà để cho cái con quỷ tham dục đó nó chiếm đoạt cái thân thể trinh bạch này, và kể cả cái đầu óc thơ ngây này đó, thì đó là muôn ngàn cái sự dại dột khó mà cứu chữa được. Cho nên cái sống thử ngày hôm nay đó là tư tưởng của tham dục mà thôi, không có một cái gì tốt đẹp cả. Còn khi người ta được những cái điều lành đó, hợp sức lại để chở che, để cho chúng ta đây nè, cũng đưa cái con ngựa bất kham mình đó vào trong cái dây cương, và nó được điều khiển bằng cái tư cách của một người đàn ông xứng đáng làm chồng, người đàn ông chuẩn bị làm cha, một người rường cột của gia đình, thì nó phải có cái kỷ cương. Còn không, con ngựa bất kham này, cái tâm quan giả này, trong cái tham ái, nó sẽ làm tất cả, không có gì mà nó không dám làm, lừa dối cái đấng thiêng liêng nào cũng được cả. Tất cả quỷ dương mà, nó đâu có từ chối cái gì. Cho nên đừng tưởng rằng những cái lễ nghi là ràng buộc. Không đâu. Lễ nghi là sự dây cương cần thiết để thuần hóa một cái con ngựa quan giả. Cái tâm quan giả chúng ta cần phải có giới luật, cần phải có những người trên trước hiểu biết đó, giúp đỡ cho chúng ta. Nhưng ngày hôm nay người ta phá bỏ tất cả. Sự phá bỏ đó nằm trong phóng dật của tâm tham. Không có hay ho gì khi mà tâm chúng ta đi con đường đó cả. Cho nên là ái dục tăng nhanh do phóng dật, do tham muốn đổi dời những cái đối tượng để thỏa mãn cái lòng tham. Cho nên khi chung sống với những con người đó đó, chúng ta đừng có chờ đợi, đừng có hy vọng gì cả. Nó là con người bệnh hoạn rồi. Và hãy canh chừng những đứa con gái của mình, hãy canh chừng những đứa em gái của mình, hãy canh chừng những người đầy tớ gái của mình. Bởi vì con quỷ đó nó không chừa một ai đâu. Nó phóng dật đến mức độ như thế đó. Và đây Đức Phật cũng nói đến cái chuyện mà cái ái dục nó tăng nhanh. Là câu pháp cú 335: ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Thì chúng ta nói là cỏ bi giống như cỏ dại vậy đó. Đó là một cái loại cỏ mà nó không cần trồng, không cần nuôi dưỡng, nó mọc rất là nhanh. Bây giờ chúng ta đổ một cái đống đất đó, không có gieo một cái hạt cỏ nào hết, nhưng mà tự động nó sẽ mọc lên, và nó mọc cực kỳ nhanh. Thì chúng ta phải hiểu là những cái thói hư tật xấu, những cái tâm tối mà nó che đậy những dục vọng thấp hèn của mình á, cái trong bóng tối nó mọc tràn ra, nó mọc cực nhanh, chứ không có chậm trễ đâu. Như vậy câu thứ hai này Đức Phật cũng xác định rằng là cái ái dục tăng cực kỳ nhanh. Rồi những cái câu kế tiếp á, thì Đức Phật nói về cái sự đoạn trừ cái tham này. Giờ xin đọc cái câu kinh Pháp Cú số 336. Đức Phật nói: ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu rơi khỏi người ấy như giọt nước trên lá sen. Khi ái dục xuất hiện trong cái tâm của mình, mình thấy rõ, mình biết rõ, mình vô hiệu nó, thì cái ái dục mà nó đến với mình đó, thì cũng như cái giọt nước nó nằm trên lá sen. Thì nó có nằm bao lâu đi nữa, nó không thấm vào được, nó không dính vào được, mà nó chờ cái cơ hội nó nghiêng đi để rồi nó đổ ra ngoài mà thôi. Cho nên khi mình thấy cái ái dục của mình khởi sanh đó, thì mình đó phải tìm cách đẩy lui nó ra. Và cái mà thô dứt là bao giờ đó, nó cũng hiện ra rất rõ. Khi mình thấy cái gì, mình nghe cái gì, mắt mình thấy cái gì, thân mình xúc chạm cái gì mà mình thích nó và mình muốn quen thuộc với nó và mình muốn nó trở thành của mình, và cái khủng nhất á là nó sẽ ở lại với mình mãi mãi. Đó là cái điều mà nó thường xuyên diễn ra trong cái đời sống chúng ta. Chúng ta nhớ vậy, chúng ta thích cái gì, chúng ta muốn cái gì vừa ý với ta, ta muốn sử dụng nó, ta muốn hưởng thụ nó. Đó là những cái bước đi của tham dục. Và tham dục này nó sẽ hiện rõ trong ta khi chúng ta muốn những cái khoảnh khắc này, nó sẽ diễn ra mãi mãi mãi mãi mãi mãi không ngừng nghỉ. Khoảnh khắc thì trôi đi, nhưng cái mà chúng ta đó lưu giữ nó là thiên thu trong cái đời sống của chúng ta, sai lạc nó nằm chỗ đó. Bản chất của tâm tham nó nằm ở cái chỗ đó. Chúng ta phải hiểu để mà từ cái chỗ chúng ta bắt đầu, chúng ta thấy ưa thích, chúng ta thấy hài lòng, chúng ta thấy gần gũi, chúng ta thấy quen thuộc, và giờ đây chúng ta xem chúng ta có dính vào nó hay không. Nếu từ những cái điểm đầu này mà chúng ta hạ nhiệt nó xuống, để nó là một cái phần trong đời sống của chúng ta, có thì tốt, không có cũng không sao, thì như vậy đó là cái giọt nước rơi trên lá sen. Còn không thì chúng ta để nó thấm vào, nó âm ỉ và nó thiêu đốt, nó làm cho chúng ta muốn tiến tới, chúng ta muốn xúc chạm, chúng ta muốn thưởng thức, chúng ta muốn hưởng thụ, và chúng ta đây muốn sở hữu. Đó là cái con đường đi mà cái tâm chúng ta đó nó diễn ra trong cái trạng thái của tâm tham. Thì chúng ta kiểm tra nó để chúng ta bớt đi những đau khổ trong cái đời này. Là bởi vì nếu không đó, nó sẽ nặng. Và trong cái giờ ra đi của chúng ta đó, chúng ta tiếc nhiều thứ lắm. Và đâu có phải ai cũng biết được đó, là mình sẽ chết vào cái giờ nào, cái phút nào, cái giây nào. Nhưng mà ít ra trong cái giây mà chúng ta chết đó, mà những cái đó nó xuất hiện trong cái giờ phút đó, thì chúng ta thấy biết nó. Và chúng ta hiểu rằng đó, tất cả không có cái gì ở lại mãi với chúng ta. Bởi vì tất cả đều đổi thay, tất cả đều sinh diệt, tất cả đều không trường tồn. Mà sự sống trường tồn ở chỗ sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Đời sống nó làm bằng cái sanh và cái tử. Đời sống không thuần cái sinh mà không có cái tử. Những gì khởi lên là phước báu, rồi nó sẽ ra đi. Những gì khởi lên đem đến đau khổ, rồi nó sẽ cũng ra đi. Nhưng cái điều quan trọng là cái gì chúng ta gìn giữ và cái gì chúng ta ra đi, thì cách xử lý chúng ta như thế nào, đó mới là điều quan trọng nhất. Thì khi chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, thì Đức Phật dạy chúng ta cái gì nên và cái gì không nên. Thì trong bài này chúng ta thấy rõ cái gì mà chúng ta tiếp cận nó trong lục căn này khi ta tiếp cận nó mà pháp thiện tăng trưởng thì chúng ta nên gần, và khi cái pháp bất thiện mà nó mạnh mẽ thì chúng ta nên xa lánh nó. Xin mời tất cả nghĩ vậy lắm. Chúng ta đến câu kinh Pháp Cú số 337. Hồi nãy Đức Phật dạy đó, khi chúng ta muốn đoạn trừ tham ái thì chúng ta phải nhiếp phục được, tức là chúng ta phải coi như kiểm soát nó được và chúng ta đẩy đuôi nó được. Bây giờ tới câu kinh số 336 á, 337 xin lỗi, 337 thì Đức Phật dạy chúng ta đó là nhiếp phục cái tham này nè, đoạn trừ cái tham này nè bằng cái thiện. 337 câu kinh Pháp Cú nói này: đây điều lầm ta dạy. Chữ ta đây là Đức Thế Tôn, tức là Đức Thế Tôn dạy cái điều lầm đến cho bá tánh. Các người tụ họp đây hãy nhổ tận gốc ái như nhổ gốc cỏ bi. Tức là Đức Phật dạy là chúng ta đó, cái công việc mà chúng ta phải làm đó, là chúng ta làm thế nào đó tất cả những cái tham ái, những cái tham dục của trong tâm chúng ta đó là nó nhổ sạch sẽ, cũng như là cái cỏ mà nó mọc đó, thì bây giờ nhổ làm sao mà cho đừng có còn lên nữa mới được. Còn chúng ta cắt ngang hay là chúng ta đó là dằn nó xuống để cho nó không lên được đó, thì nó vẫn còn, cái gốc nó vẫn lên. Thì làm sao là phải đoạn tận cái gốc đó. Thì đoạn tận cái gốc đó đó bằng điều lành. Thì đây xin nhắc lại thôi, cái điều lành mà Đức Phật dạy chúng ta đó là khi mà trong cõi dục này đó, mà cái điều lành chúng ta làm đó là chúng ta giữ cái giới và chúng ta hành giới. Thì đây là cái điều lành mà chúng ta làm trong cái cõi dục. Và cũng nơi cái cõi dục này đó, chúng ta có thể bước qua cái cuộc sống của một người hành giả tu thiền định sắc giới, hoặc người hành giả tu thiền định vô sắc giới. Thì nơi đây đó là chúng ta có thể làm cho những cái tham dục của chúng ta đó hiếm có cơ hội khởi lên. Và tới cái tầng thứ ba đó, thì chúng ta tu cái pháp thiền mà Đức Phật đã dạy, đó là thiền tứ niệm xứ, hay còn gọi là thiền Vipassana. Thì khi mà chúng ta hành cái thiền này, chúng ta thuần thục được và chúng ta thành tựu được, thì như vậy là đã nhổ sạch được tận gốc rễ của nó. Đó là cái con đường mà nó hình thành một cái công thức trên cái con đường làm điều lành của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói vắn tắt, nhưng mà chúng ta phải hiểu là nó có nhiều cái cấp độ trong đó, mà chúng ta phải thực hành đầy đủ những cái cấp độ này thì chúng ta sẽ vượt thoát nó từng phần một. Như trở lại cái câu trả lời của Đức Phật đối với lại vua trời Đế Thích đó, là dùng giới để mà biệt giải thoát luật nghi, dùng định và dùng huệ để mà tiêu diệt luôn tất cả những vọng tưởng hí luận. Thì vọng tưởng hí luận nằm trong cái tham dục, nằm trong cái tham ái này đây, nằm trong tám cái tâm tham này đây. Đó là cái con đường Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta. Cái câu kinh 337 đọc lại đây: đây điều lành ta dạy, các ngươi tụ họp đây hãy nhổ tận gốc ái như nhổ cỏ bi, chớ để ma phá hoại như dòng nước cỏ lao. Thì tất cả những cái pháp bất thiện trong tâm ta chính là ma dương, chính là quỷ dương. Và khi mà nó ẩn tàng ra cho ta đó, thì nó giống như những con ma nhỏ, những con quỷ nhỏ, nó nấp trong kẹt, trong hốc, nó trốn ở cái nơi kín đáo. Nhưng mà khi có cái điều kiện mà nó khơi dậy, nó nối kết ra, thì nó thành đó là ma dương, nó thành là quỷ dương. Cho nên nơi con người chúng ta đó, nó có cái điều kiện để trở thành thánh. mà nó cũng có điều kiện để trở thành ma dương và quỷ dương. Chúng ta nhốt những con ma nhỏ này, những con quỷ nhỏ này đó bằng giới thô. Và chúng ta đó nhốt cái ma dương và quỷ dương đó không phải chỉ riêng bằng giới thô mà luôn cả cái giới tế. Và chúng ta làm cho ma dương quỷ dương đó không có điều kiện để sinh sống nữa đó bằng cách chúng ta hành giới. Tức là năm giới đó chúng ta phải thực hành. Thì như vậy đó, thì cái con đường mà chúng ta chế ngự những cái tham dục là đầu mối của tất cả mọi ác nghiệp đó, thì chúng ta chế định bằng giới, rồi định, rồi tuệ. Pháp cú số 338, Đức Phật nói thế này: như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại vẫn bền, ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoài. Đức Phật nói tất cả những cái tham dục của chúng ta nó ngủ ngầm ở trong tâm, và nó ẩn nấp cực kỳ tinh vi. Thì giống như á, mình cắt cỏ, cái gốc nó còn, nó vẫn lên. Mình đẳng ngang một cái cây thì nó còn cái gốc, nó vẫn lên. Thành ra những cái mà hiện tượng nó khởi lên á, mà chúng ta thấy biết để đẩy lui á, thì cũng chưa phải là nó tận cái gốc rễ của nó. Mà bằng cái con đường hành giới, bằng cái con đường định và con đường tuệ, thì chúng ta mới có thể nói là chúng ta nhổ tận cái gốc rễ của nó được. Cho nên là cái này á, lặp lại một lần nữa, là cái khi mà chúng ta không hiểu thấu cái giáo pháp đó, hoặc là chúng ta không ngó ngàng gì đến giáo pháp đó, thường chúng ta cứ hay suy nghĩ vậy: mình cứ làm lành làm tốt là được rồi, việc gì phải đi chùa, việc gì phải nghe pháp cho nó rối ren, cứ điều lành điều tốt mà làm. Thì cái đó là những cái điều lành điều tốt đó, nó thuộc vào cái pháp thô. Còn cái mà nó hoành hành dữ dội trong tâm của chúng ta là những cái vi tế mà chúng ta không nhìn ra, nằm chỗ đó. Và khi mình học hiểu sâu xa rồi đó, mình sẽ biết cái vi tế như thế nào. Cũng như cái câu chuyện mà sư cô có kể cho quý vị nghe rồi, thì bây giờ sư cô rút gọn lại thôi. Một cái cô gái trẻ này rất là giỏi giang, rất là thông minh, rất là tình cảm. Và cô ấy có cái công việc đó là cô đi đi làm cái hồ sơ đó để mà xin nhà cho những người nghệ sĩ bị khó khăn. Tức là chế độ chính sách nhà nước đó là ưu đãi cho những người nghệ sĩ mà có khó khăn về vấn đề nhà ở, thì cô là người làm cái việc đó. Cô làm rất là tận tình, và những người nghệ sĩ mà gặp khó khăn đó, mà tiếp xúc với cô đó, ai cũng thương cô, mến cô ấy. Một hôm đó cổ giặt cái bộ đồ của mình, cô thấy cộm cộm trong túi áo, cô mới lấy ra. Thì té ra đây là một cái lá thơ rất ngắn mà mẹ cổ đã gửi bưu điện tới. Thì cổ bỏ cái giỏ bao thơ rồi cô cầm cái ruột thơ. Thì mẹ cổ ghi rất ngắn nè: con ơi, mẹ bệnh nhiều lắm, mẹ rất muốn gặp con. Cô coi lại cái ngày tháng á, thì đã mấy tuần qua rồi. Và cô giật mình, cô nói tại sao mình đọc hồi nào mà mình có thể quên cái câu mà mẹ viết vậy. Thì cô lật đật, cô xáo quần áo xong là cô đi về quê, vì mẹ bệnh nặng rồi. Thì khi cô về tới cái nhà cô là sau trước quạnh quẽ hết. Thì cô nhìn, cô thấy ai đã thiết lập cái bàn thờ và nhang khói còn nghi ngút đây. Thì cô khủng quá, là tại vì trên bàn thờ đó là hình của mẹ cổ. Và cổ quỳ xuống, cổ khóc. Và khi cổ định tâm lại đó, thì cổ hiểu rằng là nơi cái thâm thẳm trong cái lòng mình đó, khi mình giúp những người nghệ sĩ này có được căn nhà để ở, mình rất là vui. Mà những người nghệ sĩ đó rất vui, và mình vui trong công việc đó, mình say mê trong công việc đó, mình nghĩ rằng đây là cái điều tốt, đây là cái cơ hội để cho sự tốt đẹp của mình được khởi sanh. Nhưng ẩn giấu sâu xa và vi tế trong cái công việc này đó là cái tham muốn của mình đó, muốn được người ta khen, muốn được thành công và muốn cái tình cảm của mọi người gắn bó với mình nhiều hơn. Nhưng thật sự trong cái đáy sâu của mình đó, nó không phải là một cái tình thương, mà nó là cái danh vọng, nó cuốn hút một cách thầm lén mà mình không có nhìn ra. Cái thương nó nằm ở đây nè. Mẹ đã nói rằng: con ơi, mẹ muốn gặp con, mẹ bệnh nặng lắm. Cái người từ trong ruột thịt của mình, từ trong máu mình, từ trong tim mình, từ trong cái hơi thở của mình, mà mình không hề động lòng, mình không hề xao xuyến, mình nghe một cái câu ngắn gọn vậy, mình không có cái sự xúc động trong cái tình thương yêu. Mẹ đã cô đơn dằn vặt có một mình, mẹ bệnh nặng rồi, không có ai rót nước cho mẹ uống, không ai có lau cái khăn, lấy cái khăn mà lau mặt cho mẹ. Đêm hôm trằn trọc, đau nhức không có ai xoa bóp, khát nước không ai rót một ly. Giữa một cái nhà ở và giữa một cái người mẹ mà đơn độc thâm thẳm trong cái nỗi cô đơn bệnh hoạn dò dỏ của mình, thì cái gì nó khuấy lên một cái tình thương yêu đích thực nơi mình? Tình thương cũng không có, từ bi cũng không. Hóa ra cái tham vọng mà làm được việc để được người ta khen, được tiếng tốt đây, nó mạnh mẽ hơn cái tình thương đích thực ở trong lòng. Chúng ta thấy cái vi tế chưa? Ân hận đã quá muộn rồi. Hãy đi theo danh vọng của mình đi, hãy đi theo ước muốn của mình đi, để rồi không thấy mặt cái người thân yêu đích thực của mình, những con người tốt đích thực của mình không còn gặp nữa. Tại vì chúng ta đã đi trên cái danh vọng, trong cái tham muốn của mình, trong cái quế nhiễm cực kỳ vi tế của mình, không hề nhìn ra. Cho nên không phải rằng chúng ta làm điều tốt, làm điều lành có nghĩa là chúng ta thật sự là trong sạch ở trong tâm. Những cái bợn nhơ nó nằm sâu đó, nó nằm thâm thẳm và nó cực kỳ vi tế nhưng cực kỳ mạnh mẽ, nó để điều khiển hết việc làm của chúng ta mà chúng ta không nhìn ra. Cho nên từng lớp một, giới đẩy được những cái pháp thô, định có những pháp sâu hơn và tuệ vi tế hơn nữa. Chứ không phải chúng ta chỉ có pháp thô và ngừng lại ở đó là đủ. Tới cái câu số 339 thì nó là ba cái dòng ái chúng ta đọc rồi. Bây giờ tới 340. Dòng ái dục chảy khắp như dây leo mọc tràn, thấy dây leo vừa xanh với tuệ hãy đoạn gốc. Có một câu chuyện ngụ ngôn nói như thế này, là khi mấy con chim nó xây cái tổ trên cái cành cây đó, thì nó đem thức ăn về cho con nó. Thì trong những cái thức ăn đó, có những cái nó rơi rớt xuống mà nó lại là những cái có thể thành cái hạt giống, mà đặc biệt là cái hạt giống của dây leo. Thì cái dây leo đó nó bò lên, nó cứ bò lên. Và những con chim ở trên cây đó, nó thấy đó là bình thường, không có vấn đề cả. Nhưng cho đến một ngày thì những cái dây leo đó nó lên cao nữa, lăn cao nữa tới cái tổ chim, và nó là cái con đường để cho những cái con rắn, những con rít, những con độc hại có thể theo cái đường dây đó đi lên. Và khi con nó đó nằm trong cái tổ còn nhỏ đó, và những cái con độc hại đó theo cái dây leo đó bò lên để mà ăn thịt con của nó, và khi nó nhận thức ra cái đó, mọi sự đã quá muộn rồi. Cho nên mới nói là những cái nhỏ nhặt nơi chúng ta mà phát sinh á, chúng ta thấy được thì chúng ta đẩy lùi ra. Nếu chúng ta thấy được thì chúng ta đẩy lùi ra, chúng ta thấy được chúng ta đẩy lùi ra. Và nhắc lại một lần nữa đó, cái khả năng này tất cả chúng ta đều có. Nhưng chúng ta áp dụng sai đó là chúng ta cứ thấy cái lỗi người khác không à, còn không dám nhìn về mình. Cho nên cái khả năng thấy biết những cái sai trái chúng ta có. Bởi chúng ta sinh ra làm người, chúng ta có sở hữu trí tuệ và chúng ta thấy biết được, nhưng chúng ta lầm đối tượng. Cho nên chúng ta sống không yên. Chúng ta hãy dùng cái năng lực đó để soi sáng mình, không dùng cái năng lực đó để bới móc cái lỗi lầm của người khác. Thì cô nhớ có lần gặp một cái vị sư đó, thì mấy vị sư khác mới nói với cái vị sư này: ông bây giờ đó, cái chùa ông có mấy đệ tử rồi? Thì vị này nói có hai. Thì hai vị sư khác mới nói là: tôi chúc cho ông đông đông đệ tử lên, cho nó chùa nó ấm áp, nó phát triển được nhiều hơn. Thì cái vị sư có hai đệ tử đó, vị sư nói rằng: mấy ông chúc mà tôi không dám nhận, tại vì không biết đó, khi nó đến vậy đó là nó đệ tử tôi rồi, tôi đệ tử của nó. Cho nên chúng ta nhớ là cái người đời đó, có gia đình mà sanh con đó, thì chưa biết nó phụng dưỡng mình ra sao, nhưng phần mình phụng dưỡng nó là đứng hàng đầu. Và trong một trong những cái khổ đau mà cha mẹ cũng như làm thầy đó phải chịu đó, ở cái chỗ dạy dỗ cho ăn cho mặc, cái giấc giả đó không nó nặng nề thiệt, nhưng mà không có đáng kể đâu, mà dạy dỗ là cực kỳ khó. Và đôi khi cái cuộc sống của mình nó bị chi phối, bị trì kéo lại là vì mình có một cái đứa con, có cái người đệ tử quá nặng nề. Cho nên chưa biết cái gì là may mắn, cái gì là tốt đẹp, bởi vì tất cả đều gặp nhau trong nhân quả. Câu pháp cú số 4, 341: người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tuy mong cầu an lạc, chúng vẫn phải sanh già. Tất cả chúng ta đây ai cũng muốn vui cả, không ai muốn buồn. Ai cũng muốn được hưởng cái hỷ lạc cả, không ai thoát ra cái này cả. Người tu thành tựu được cũng là trong cái hỷ lạc. Nhưng cái hỷ lạc của chúng ta nó có hai thứ, cô đã từng phân tách rồi đó. Chúng ta thấy hỷ lạc nằm trong tâm tham, chúng ta thấy hỷ lạc nằm trong tâm thiện, chúng ta thấy hỷ lạc nằm trong thiền thiện, chúng ta thấy hỷ lạc nằm trong tâm của các bậc thánh. Như vậy tất cả chúng ta đây á, đều mong muốn có hỷ lạc. Điều đó là không có gì xấu cả. Đó là cái con đường mà chúng ta nuôi dưỡng cái nội tâm của mình. Nhưng cái lạc, cái sai lạc của chúng ta đó là chúng ta không phân biệt rằng cái hỷ lạc đó nó thuộc về tham hay thuộc về thiện đó. Thì chúng ta không biết. Còn cái mà nó nằm trong cái thiền định đây đó, thì chỉ có người nào hành thiền nó mới hưởng được cái này. Thì cái này chúng ta chưa có bàn tới. Nhưng mà ngay cái chỗ cái thiện này đó thì có người đã hưởng rồi. Thí dụ như bây giờ mẹ mình bệnh, em mình, anh mình bệnh chẳng hạn, mà mình hết lòng mình chăm sóc, mình cầu nguyện, mình sám hối, mình làm với cái tâm trong sạch mình, thì cái người này phục hồi lần, phục hồi hơn. Mình có cảm tưởng như mình cũng đang phục hồi, đang phục hồi. Và khi người này đó nói được một câu, mỉm được cái nụ cười, thì trong tâm của mình cũng như cái đóa hoa mà nó hé mở vậy. Thì cái thiện lành này nè, cái này chúng ta có nếm trải, không phải không có, mà nhiều cách nữa, nhiều hình thức nữa. Nhưng mà chúng ta không biện biệt được cái thiện này với cái niềm vui này, là chúng ta không biện biệt được cái chỗ đó. Cho nên cái hỷ mà nó nằm trong cái tham này đó, là nó chiếm lĩnh ở trong đời sống của chúng ta hàng ngày, hết sức là nhiều. Và đó, cái mà chúng ta bận biệt nó ra đó, là thông thường chúng ta nói bằng một cái từ ngữ mà có thể dễ hiểu thế này. Khi chúng ta muốn cái gì mà cái mong muốn nó được thỏa mãn thì có cái hỷ lạc. Nhưng cái mong muốn này nó thiện hay là để nó hưởng hay nó tận hưởng thì hai con nó khác nhau. Ví dụ vậy nhé, đây là cái chuyện mà chúng ta đó là không nghĩ rằng nó nằm trong pháp bất thiện. Cái này thông thường khi bạn bè mà ngồi lại với nhau thì người nào cũng muốn nói cái câu gì đó cho cả nhóm đều được vui vẻ. Vì ta có nhiều cách để mà nói lên cái sự, cũng như là để gây cho cái người khác nó nở cái nụ cười. Nhiều cách, từ cái cách mà nó tao nhã nhẹ nhàng cho đến nó dung tục, người ta vẫn sử dụng. Hoặc là có những cái câu nói nó gọi là phù phiếm, vô thưởng vô phạt, chọc cười thôi chẳng hạn vậy. Thì hầu hết trong những cái buổi họp mặt mà ta cảm thấy vui vẻ như vậy đó, thì cái phần thiện nó rất ít, mà cái phần mà nó nằm trong cái tham dục này nó nhiều hơn. Cho nên là cái hài hước, nó có những cái hài hước xây dựng, tức là nó đưa cái phần thiện, phần tốt làm cái căn bản trong cái hài hước đó. Có những cái là nó hài hước vu vơ, hài hước theo kiểu chơi chữ nghĩa. Có những cái hài hước mà nói thanh quá tục, nói tục quá thanh, rất là nhiều cái hình thức trong đó. Nhưng cái phần mà đưa vào cái phần này là cái phần nhiều. Và trong cái đời sống chúng ta đó, chúng ta xem xét kỹ thì chúng ta thấy cái phần hỷ lạc này phần nhiều. Cho nên Đức Phật có nói là cái hỷ lạc ở trong tham này nè, thì nó là coi như là nó phát triển đó, rất là mạnh mẽ. Mới nói như này, ưa thích hỷ lạc, cái tất cả đó là cái người sống ở thế gian này đó là đều nhớ nghĩ tới ái dục, nhớ nghĩ tới cái ái dục, và đều đó muốn thọ hưởng cái dục lạc trong cái ái dục đó. Ái dục là ưa thích, và cái dục này đó là cái mong muốn của mình, ưa thích những cái điều mong muốn mà thuộc về những cái dục lạc của thế gian này để mà mình được hưởng thụ trong cái quan hệ của mình đó. Thì cái này đó là tất cả mọi người đều nhớ nghĩ tới. Nhưng mà tất cả chúng ta đây đều không thoát khỏi cái lực sanh già, tức là cái lực sanh ra rồi có già rồi có chết. Ý cái chỗ này muốn nói đến cái luân hồi. Và tất cả cái hỷ lạc mà nó nằm trong cái tham ái, nó nằm trong cái ái dục này đây đó, thì nó là cái gốc, nó là cái đầu mối đưa đến sự luân hồi chưa biết ngày kết thúc. Đó là cái câu kinh Pháp Cú số 341. Pháp Cú 342, người bị ái ràng buộc, vùng vẫy và hoảng sợ, như thỏ bị sa lưới, chúng sanh bị trói buộc, chịu khổ đau dài dài. Khi mà cái tham ái đó khởi lên trong cái tâm mình, nhớ nha, cái giai đoạn là cái tham ái nó khởi lên rồi đó, là mình mới sát nhập thành tham ái, nó thành một, hai cái nó là một với nhau, nó có cái hòa nhập với nhau. Nhắc lại chỗ này chúng nha, trong tâm chúng ta đó, trong cái ái dục mà nó ngủ ngầm á, cái khi có cái điều kiện nó khởi lên, nhớ nha, giai đoạn một nó khởi lên, xong rồi đó chúng ta mới hòa nhập, chúng ta mới kết hợp lại với nó. Và cái kết hợp này nè, nó mới thành ra một cái lực mà nó tung hoành. Khi nó kết hợp lại như vậy đó, thì cái cái chính mình hòa nhập vào trong đó thì nó lại là một cái sự ràng rịch, một cái sự trói buộc, mình không ra khỏi được. Thì cái này nhiều lần sư cô có nói đó, khi mình nhận ra rằng cái muốn của mình sai, khi mình nhận ra những cái hưởng thụ của mình như thế là không đúng, mình muốn kết thúc nhưng không dễ kết thúc, bởi vì nó nhớ, bởi vì nó luyến, bởi vì nó tiếc, bởi vì nó vẫn muốn hưởng thụ. Đó là cái điều mà khi nó khởi sanh lên á, mà chúng ta kết hợp với nó làm một, và bây giờ nó rất là khó ra. Khi kết hợp như vậy đó là nó sẽ sử dụng hết cái năng lực về tâm bất thiện, và nó sử dụng cả cái thân này. Và cái hưởng thụ đó thì cả thân và tâm đều phối hợp làm một để mà hưởng thụ nó, để mà quen thuộc với nó, và để mà nó hình thành một cái thói quen. Chúng ta đây đó rất khó mà thoát ra, cho nên nó tự mình mà buộc lấy mình vào trong. Cái này trong cái hành thiền của chúng ta đó, thì khi nó đi vào cái vi tế đó, thì chúng ta sẽ thấy nó khởi lên. Và từ cái chỗ khởi lên đó, chúng ta sẽ quan sát nó khởi lên như thế nào. Và nếu chúng ta yếu đó, thì chúng ta sẽ thấy cái đường đi thôi. Và rồi nó sẽ qua, rồi nó sẽ trở lại, và chúng ta sẽ thấy như vậy. Và cái công việc đó đó, mình quan sát một cách khách quan, thì cái năng lực quan sát khách quan này đây, nó có một cái sức mạnh mà nó gọi là thiền, có thể thiêu đốt tất cả những cái uế nhiễm. Cho nên là chúng ta thấy những cái bước đi của nó. Thì khi mà cái người đó ở trong cái dòng sông của ái dục rồi đó, thì người đó sợ nhiều thứ đó. Sợ mất, sợ không còn nữa, sợ người ta cướp lấy, sợ cái đó nó xoay lưng với mình. Và ta chỉ muốn làm sao đó người ta giữ lấy, nó thuộc về mình. Vì thấy có những cái buồn cười không? Khi chúng ta đọc những cái chuyện lạ bốn phương, có những cái buồn cười. Ngày xưa có những người chiến sĩ, khi người ta ra trận, ta không biết chừng nào người ta về, người ta nghĩ tới cái chuyện đó, là cái người vợ của người ta đó phải có một cái đai sắt để mà đai cái vùng kính lại. Ta sợ là cái người phụ nữ của mình ở nhà đó bị chiếm đoạt, và cái người nữ này đó đi tìm một cái người khác. Và cái thực tế chuyện này nó đã xảy ra. Quý vị thấy có những cái tôn giáo mà chỉ chừa cái đôi mắt của người nữ ra thôi, còn toàn bộ là phải trùm kín lại, bởi vì người ta vẫn sợ người ta mất cái người nữ này. Và quảng sợ có nhiều thứ lắm, có nhiều thứ để trói buộc lắm, cho người ta rất là nhiều tiền, cũng có khi phải đe dọa người ta. Nhưng mà tất cả những cái đó, nó đều là cái sản phẩm của cái tâm ái dục. Đó là cái bề trái của nó đó, là nó luôn luôn sợ hãi phải mất những gì nó có, nó sợ phải tan vỡ những cái gì mà đang dự ý nó đây. Thì cái đó là những cái trạng thái mà nó diễn ra trong cái quế nhiễm thuộc về ái dục, mà chúng ta phải biết. Để khi mà chúng ta rơi vào trong cái tình trạng đó đó, thì chúng ta đã tự phân tích mà chúng ta giải mã ra. Còn nếu không, chúng ta sẽ lẫn quẩn trong cái chỗ đó, không có thoát ra được. Cái câu kế tiếp này đấy là 342. Người bị ái buộc ràng vùng vẫy và hoảng sợ như thỏ bị sa lưới. Chúng sanh ái trói buộc chịu đau khổ dài dài. Mấy cái này đó là đơn cái ví dụ mà chắc ai cũng biết hết đấy. Những người có một cái đời sống hôn nhân mà khởi đầu làm cái hôn nhân như ý muốn, và tuy ở bên ngoài người ta nói rằng là đây là một cái gia đình rất là có phước báo, tại vì chồng vợ chung sống với nhau cho đến cái khi già rồi đó mà vẫn còn bền bỉ với nhau được. Nhưng mà không có ai biết rằng đó là khi người ta sống với nhau như vậy đó, người ta giữ gìn được cái vẻ hạnh phúc mà mọi người đều thấy. Nhưng mà giữa hai người đó chứ không phải có một người. Cái người nào mà rền rĩ thì người ta tưởng có một mình người đó thôi. Nhưng mà khi cả hai người đó thì ta đều cũng cảm thấy rằng là không hài lòng với những cái gì mà mình có được. Thông thường hễ ai mà người than thở ỉ ôi á, thì ta tưởng rằng trong cái cuộc hôn nhân này người than thở là người đau khổ nhất. Không phải. Mà cả hai đó đều đã nhận lấy những cái chuyện riêng của mình á, là không nói nên lời. Và tại sao như vậy? Thì chúng ta hiểu nè, cái tâm tham của mình, ta khoan nói tới đối tượng, cái tâm tham của mình đó, khi nó đã nắm trong tay của nó rồi đó, mà nó không xoay chuyển được như ý nó muốn á, là nó bất mãn. Và bao giờ cũng vậy, cái tâm tham của mình đó, muốn biến cái đối tượng đó là phải như ý mình. Bây giờ nó không như ý mình thì mình không hài lòng, mình khó chịu. Và chính vì vậy đó mà cái cuộc hôn nhân nào nó cũng đều có ngấm ngầm cái sự đau khổ này. Cho nên là nó vào trong cái chồng đó rồi. Bây giờ có nhiều lý do để không có thể mà giết với nhau dễ dàng được. Rất nhiều thứ. Mà trong đó có một cái thứ đó mà người ta có thể nhận ra được đó. Dẫu sao thì cái người này với mình cũng đã có những cái giờ phút, cũng đã có những cái năm tháng hòa hợp với nhau. Và dẫu sao thì con đường dài này, cái người này có thể là cái chỗ dựa của mình được. Mà nếu đó mình sắm sái được, tức là mình bỏ qua được những cái lắc nhắc mà nó không phù hợp với nhau đó, thì có thể duy trì được. Cho nên á, một cái cuộc hôn nhân lâu dài, Đức Phật khuyên mình nên đám cưới hai lần. Cái lần thứ nhất á, là cái đôi tình nhân này nè trở thành á, hai cái người bạn đời với nhau. Và một cái lần thứ hai là một cái đám cưới tâm linh, hai người này trở thành là bạn đạo với nhau. Nhưng người ta lệch lạc ở cái chỗ này, người ta muốn cái hôn nhân là đôi tình nhân. Không, hôn nhân đã chấm dứt cái giai đoạn tình nhân, mà hôn nhân bắt đầu bằng người bạn đời. Chúng ta nhớ chữ bạn. Người bạn đó để cùng chúng ta san sẻ, trao đổi, nâng đỡ, kết hợp với nhau. Nội có một chuyện thôi, chồng giữ tiền chồng, vợ giữ tiền vợ. Có khi người chồng phát lương cho vợ, thì cái đó đó nó không làm nên một cuộc hôn nhân, mà nó làm nên một cái thương mại trong cái đời sống. Nó tính toán, cả một cái cuộc đời ta đem đến nhau, ta không tiếc, nhưng ta tiếc từ đồng xu cắt bạc. Mở đầu là một cái cuộc hôn nhân khó khăn. Nó đã có một cái gì đó nó lấn cấn giữa đôi bên rồi. Cho nên khi người ta thiếu cái sự tôn trọng và cái yêu thương, cái tôn trọng đó, đây lương anh bao nhiêu đây, lương em bao nhiêu đây, nâng đỡ lẫn nhau, chúng ta hình thành một cái tài sản chung. Đây là cái số tiền gia đình chúng ta có được, và đây là chi tiêu về điện, về nước, về nhà cửa, vân vân. Phần này đây là cái phần ơn nghĩa của cả hai gia đình. Phần đây là cái phần quan hôn thương tế bạn bè. Phần đây là phần của y tế sức khỏe của vợ chồng. Phần đây phần của con cái, vân vân. Nếu chúng ta làm được một cái hợp đồng hòa diệu này, và chúng ta có một cái tin tưởng lẫn nhau, và không ai vi phạm một cái gì cả, thì đây là bắt đầu một cái tình bạn. Và tất cả những cái gì chúng ta không có vừa ý nhau thì nên lựa cái lúc mà thoải mái nhất, bình tĩnh nhất để chúng ta nói thẳng với nhau. Chúng ta làm bạn với nhau. Nhưng mà không, hai người bao giờ cũng có một người đó muốn nắm đầu cái người khác, muốn điều khiển tất cả. Cái chuyện đó nó không còn cái tình bạn nữa, nó là gia trưởng với nhau rồi, nó bắt đầu những đau khổ. Chúng ta bị nhốt trong cái cuộc hôn nhân. Đến khi có con cái, quan niệm về giáo dục con cái cũng khác nhau. Có người thì không cần dính tới, tôi chỉ cần kiếm tiền thôi, còn cái người này đó muốn dạy con sao dạy, nhân hư coi chừng tôi. Có người nói vậy, vợ tôi nuôi con á 3 năm không lên được 1 kg. Ủa sao con vợ nó ngu, nó không biết nuôi con á, ba con 3 năm mà không tăng 1 kg nào, còn mình thông minh giỏi giang như vậy mà sao không nuôi con. Mà tại sao mình làm quan tòa để chửi con vợ ngu và bỏ mặc cái đứa con 3 năm không lên ký của mình? Mình là người chồng à? Mình là người bạn đời à? Hay là một kẻ bàng quan ích kỷ, chỉ biết kết án, kết tội người khác, mình đang phải cha của nó sao? Một cuộc hôn nhân như vậy đâu còn là hôn nhân, hết rồi. Cho nên khi cái ái dục mà nó ràng buộc đó, người ta thực hiện được cái hợp đồng tình bạn, và sau đó là đó là những người bạn đạo với nhau, ít ra tới cùng một hướng đi, cùng một cái hướng đi. Và cần hiểu rằng tất cả những cái xung đột của chúng ta đây này, mà chúng ta biết thì chúng ta ngồi lại với nhau và chúng ta có thể nói với nhau và chúng ta có thể giải tỏa được, và chúng ta có thể cùng đi trên con đường tốt đẹp. Khi chúng ta có một hướng đi chung thì tất cả những cái vụng vặt nó sẽ rơi xuống. Còn khi chúng ta không có một hướng đi chung thì cái vụng vặt nó sẽ trở thành cái tâm điểm để mà chúng ta gây cái đau khổ cho nhau mà thôi, không có một chút ích lợi nào cả. Bởi vì tất cả khi nó khởi lên đó, nó làm cho cái quế nghiệp nó tăng lên. Chúng ta ngán ngẩm một cái đời sống chung, chúng ta ngán ngẩm một cái cuộc hôn nhân nó đi vào trong cái suy thoái, đi vào trong cái bệnh hoạn của nó, mà chúng ta đây không có một cái cách nào cứu chữa. Cho nên phải hai lần trong cái đời của chúng ta đó, ký vào trong cái hợp đồng chung sống với nhau, là bạn đời với nhau và là bạn đạo với nhau, thì cái con đường của chúng ta mới có thể êm ái được. Câu kinh Pháp Cú số 343: người bị ái buộc ràng vùng vẫy và hoảng sợ, như thỏ bị sa lưới Do vậy vị tỳ kheo mong cầu mình ly tham nên nhiếp phục ái dục. Thì Đức Phật nói thế này, vì cái lẽ đó đó mà chúng ta thấy rằng là cái đạo Phật, khi một người xuất gia dù là nam hay nữ đó thì không vướng vào trong cái hôn nhân, bởi vì không có một cái gì mà nó trói buộc người ta trong cái chữ ái đó bằng hôn nhân. Nó dính nhiều thứ lắm, nó dính lẫn nhau, nó dính trong tài sản, nó dính trong cái danh vọng, nó dính vào con cái, nó dính vào gia đình, nó dính tất cả mọi thứ, nó như là một cái keo dán vậy đó, nó đụng đông dính đó, đụng đông dính đó. Cho nên là cái người tỳ kheo, người đã xuất gia rồi đó, thì đương nhiên là không có cái chuyện nam nữ nữa, và không có chuyện yêu đương để kết thành chồng vợ nữa. Cho nên là trong cái luật của nhà Phật đó, một cái người mà phạm giới tà dâm trong cửa Phật rồi đó, thì con đường duy nhất là cái con đường ra khỏi cái sanh giá, tức là ra khỏi cái tăng đoàn hoặc ra khỏi cái ni đoàn. Và những ai không mạnh mẽ trong cái vấn đề mà phạm cái giới tà dâm này đó, đều là gieo một cái mầm độc hại không thể tưởng được ở trong tăng đoàn và trong cả ni đoàn. Và những ai biết những cái câu chuyện này thì đều thấy những cái lời Đức Phật dạy là chính xác, gieo sự độc hại khủng lắm. Cho nên ở đời đó, người nam chưa vợ, người nữ chưa chồng, thì người ta đem lòng yêu thương nhau để người ta đi đến hôn nhân, thì đó con đường chân chính. Nhưng một người xuất gia mà đem lòng yêu thương một cái người khác giới, nếu mà người đó có chồng có vợ thì cái vi phạm quá nặng nề rồi. Mà nếu người đó độc thân đi nữa đó, thì cái con đường phạm giới của những người mặc cái áo giới này đó chỉ có một chỗ duy nhất, mà sau khi thân hoại mạng chung trong kiếp này đó là địa ngục mà thôi. Và những ai dung dưỡng cho cái điều này thì cái người đó đi trước thì người này nắm áo đi theo sau, không có con đường nào khác hơn. Ở ngoài đời đó mà phạm cái giới này thì nó nhẹ, nhưng người xuất gia phạm cái giới này cực nặng. Cho nên người Phật tử đó, cái giới đứng đầu là giới sát, người xuất gia đứng đầu là giới dâm. Còn vướng trong cái giới dâm này đó. Cho nên sư cô nói này, người nữ đi vào chùa phải giúp cho người xuất gia giữ giới, không phải dùng cái mùi hương của mình, dùng cái sắc đẹp của mình, dùng những cái hở hang của mình để mà gợi lên cái phần quế nhiễm nó đã chìm sâu trong cái tâm của người xuất gia. Mình khơi lên, đó là ác nghiệp đã là. Muốn kiếm chồng phải dựa chốn ba quân, chứ không có kiếm chồng ở trong chùa, không kiếm tình nhân ở trong chùa. Nhớ cái điều đó. Ai làm cái điều đó thì người đó đã cầm chắc cái vé đi xuống địa ngục. Và cái này không phải nói để dọa, mà cái này nó nằm trong một cái nguyên lý về tâm linh. Bởi vì mình đã biết giới luật, mà mình đạp lên giới luật mình đi thì cái đó nó cực nặng. Còn người không biết thì khác. Cho nên là Đức Phật có nói là cái người xuất gia đó thì phải nhiếp cái ái phục đó, nhiếp cái ái phục đó bằng cách là giữ giới. Xin nhắc lại mấy người nữ nha, đừng bao giờ viện cớ rằng cái vị tăng này bệnh quá, cho nên là tôi phải bưng cái chén thuốc này, bưng cái thức ăn này vào tận phòng của một cái vị tăng đó. Không có cái luật nào cho phép cả. Quý vị nấu xong đưa một người nam đem vô, còn không có thì buộc lòng phải hai ba người. Còn nếu không có một người nào nữa, chỉ có mình thôi, thì để ngay cái cửa là xong. Còn cái chuyện đó người đó lấy giờ nào thì cái chuyện đó của người đó, còn chúng ta chỉ tới đó mà thôi. Mà bây giờ đó thì người ta đứng, ông thầy đứng thì đứng gần bên thầy, rồi nói nhỏ bên, rồi kéo cái áo, rồi nắm cái tay, phạm rồi. Mình cứ tưởng là thân thiết. Dẫu thầy đó 80 tuổi đi nữa thì nam vẫn là nam, nữ vẫn là nữ. Chúng ta nên nhớ rằng ái dục của người nam đó không có điểm số dừng. Người nữ sau khi sinh sản, sau hết cái mùa sinh sản rồi, bốn mươi chín tuổi, nếu đúng trong cái chu kỳ người nữ, 49 tuổi dứt kinh, thì cho tới tuổi 50 trở đi đó thì cái dục vọng á nó xuống rất thấp. Và cái đó là đúng, là phước báo. Còn những người nữ nào từ 50 trở lên mà cái dục nó vẫn cuồn cuộn lên á, thì đó là quỷ dữ nó đang có mặt, nhưng người ta cứ tưởng đó là phước báo. Phải nhớ cái điều này. Bởi vì cái quý báu là sanh ra một đứa con và để mình hành cái hạnh Bồ Tát trong cái đời của mình. Còn nếu chúng ta không hiểu đúng những cái điều đó thì dục vọng chiếm lĩnh, và đây là cái tham dục thấp hèn nhất, nó nhốt chúng sanh vào trong cái chỗ luân hồi và trong cái chỗ thoái đọa. Cho nên một người xuất gia không thể có cái điều này. Mà con đường diệt cái tham dục phải đi trong giới định tuệ. Còn giới không giữ được, đừng nói cái đời xuất gia. Rồi chúng ta nghe cái câu kinh Pháp Cú 344: lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng chạy theo rừng, nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng. Cái chữ rừng ở đây á, nó có nghĩa là cái nơi mà những cái bậc chân tu đó ở nơi đó để thanh tịnh cái thân tâm của mình. Thành ra mới nói là lìa rừng lại hướng rừng, tức là mình đang phạm rất là nhiều lỗi lầm, nhưng mình vẫn nghĩ rằng phải thoát ra những cái lỗi lầm này, phải hướng về điều lành, điều tốt. Thì cái chữ rừng đó đó, nếu muốn hiểu theo cái nghĩa, nó là cái sự u ám, nó là cái sự tối tăm. Thì mình lìa rừng lại hướng rừng. Nhưng mà câu kinh Pháp Cú này đó, nó không nói cái nghĩa đó, mà nó nói cái nghĩa đó là cái nơi tu tập để làm thanh tịnh cái thân tâm mình, để làm phát sáng cái huệ mạng của mình. Thì lìa rừng lại hướng rừng, tức là có khi thì mình hành trì được, có khi thì mình lơ là, mình bỏ quên đi, mình lại chạy theo đó những cái sự hưởng thụ của mình. Có một cô đó đó, cô theo cái lớp này cũng được mấy năm, và sau đó là khoảng 2 năm là không thấy cô tới. Một hôm gặp cô thì sư cô hỏi cô đó là sao lâu không thấy cô đi học. Thì cô mới cười cười, cô mới nói là con nói thiệt sư cô nghe, sư cô đừng cười con. Tại vì con có phước báo quá cho nên con đi nghe cái lớp gì dự pháp không được. Cô hỏi phước gì, cô nói cái phước hưởng thụ đó sư cô. Thành ra là đi học về hưởng không được. Cho nên là thôi đừng đi học. Thì có mình hưởng tất cả mọi thứ, mà vô nghe rồi về thấy mắc cỡ quá cho nên là hưởng không được. Do đó mà 2 năm không có đi học, nghỉ. Thì đó là vì cái pháp này đó nó nói quá là sâu trong những cái mà coi như là cái vi tế của cái tâm tham đó. Nó làm cho mình phải băn khoăn, phải chùn bước. Và nên nhớ, khi nào mình có băn khoăn, có chùn bước, thì cái đó là cái phước của pháp thiện đang trổ sanh nơi tâm mình. Và đó, đó là cái phước của pháp thiện trí đang khởi sanh trong cái tâm của mình. Mình mới có được cái việc đó. Thì cái người đó mà tu tập tới khi được khi mất, ai cũng vậy mà, thấy không? Mình đang hết sức tích cực đây, có một thời gian chán nản, không muốn gì nữa hết á. Nhưng mà sau đó trong cái suy nghĩ mình nó lại quay đầu, nó muốn hướng rừng. Tức là tu, rồi tu không nổi rồi bỏ, nhưng mà vẫn muốn tu, thì đó là cái điều tốt. Chúng ta nghe câu thứ hai: thoát rừng, chạy theo rừng. Tức là không muốn tu nữa, thở ra, nhưng mà lại không có chạy con đường nào khác hơn á, là chạy đi vô rừng trở lại. Tức là thí dụ như vậy ha. Bây giờ mình cũng biết là uống rượu là không tốt đâu, trai gái nhiều là không tốt đâu, biết rồi. Rồi bây giờ mình đi quy y, mình cũng nói thiệt là mình có ham uống rượu đó, mình cũng có ham cái chuyện gái trai đó. Nhưng mà cái người ta giúp cho mình thọ giới, người ta nói rằng thì thôi cứ nhớ mình có cái giới đó thì mình giảm lần, thấy không? Thành ra đó là giảm rồi, biết giảm rồi, nhưng bữa nay gặp bạn vui vẻ quá thì lại tiếp tục. Hoặc là gặp một cái người này đó là nó có một cái hấp lực mạnh quá, chịu đựng không có nổi, thì thoát rừng rồi lại hướng rừng. Sau khi xong rồi thì cảm thấy là mình không nên như vậy, dạy dỗ lên mình và bắt buộc mình đi vào con đường đó. Thì vậy cái khuynh hướng mà hướng về cái thiện lành đó, nó là một cái hấp lực mà dẫu mình có rơi rụng thì mình vẫn hướng về, dẫu có đi lạc đường cũng vẫn hướng về. Thì đó là một cái con đường tốt, là một cái phước báu về tâm linh của mình. Cho nên mới nói là Đức Phật có nói là nên xem người như vậy được thoát khỏi buộc ràng. Mặc dù mình tu đó, khi trầy, khi trật, khi đúng, khi sai, khi có, khi không, nhưng mà cái tâm mình luôn luôn nói rằng là phải thanh tịnh cái tâm mình, phải làm cho mình mỗi lúc mỗi tốt đẹp hơn, phải cố gắng. Thì như vậy con đường thoát của mình đã trông thấy. Vấn đề còn lại là chúng ta cố gắng hơn nữa. Đừng có nghĩ rằng mình bỏ rồi, mình sụp bẫy rồi, bây giờ không thể tu được. Không, vẫn hướng rực, vẫn hướng đến cái sự thanh tịnh thân tâm của mình và tiếp tục. Chúng ta nhớ này, cái đường dài mà chúng ta đi trong luân hồi đó, chuyện quá khứ chúng ta trong tiền kiếp chúng ta không có cái phước để mà nhớ được. Cái chuyện hiện tại trong quá khứ này, những cái lỗi lầm chúng ta có thể biết được, nhưng chúng ta đặt cái chữ sửa đổi. Mà con đường đi sắp tới đó vẫn là con đường nó thênh thang, thành ra chúng ta phải hướng tới cái chuyện thiện lành. Cho nên chúng ta luôn bắt đầu lại được. Cho nên phải dạy mình, dẫu cho mình có sai lầm, dẫu mình có lười biếng, dẫu mình có bậy bạ, thì phải xác nhận rằng mình có lỗi lầm, mình có lười biếng, mình có bậy bạ, và không nên như vậy nữa, để dạy mình bước. Bước rồi nó sụp xuống, nói rằng sai rồi cũng phải bước lên, rồi nó sụp nữa rồi cũng phải bước lên, nó sụp nữa rồi cũng phải bước lên, cứ đi như thế. Chứ không phải ai cũng có phước báo á, là trong cái tu tập của mình đi từng nấc thang. Và sư cô nhiều lần có nói rằng đó, tất cả những ai có phước báo mà tu tập đi từng cái bậc thang lên, tức là tu từ cấp 1 đến cấp 2, cấp 3, cấp 4 vân vân, thì cái người đó là đã có hàng ngàn kiếp giữ giới và hành giới. Nhớ vậy. Còn khi con người ta cứ phải giữ giới rồi phạm giới, giữ giới rồi phạm giới đó, thì chúng ta phải hiểu rằng con đường tu tập chúng ta là có sự thanh trật, nhưng mà cái hướng tới để mà thanh tịnh thân tâm là cái đó không bỏ, dẫu hoàn cảnh nào không bỏ. Và khi chúng ta nghĩ như vậy thì không bao giờ trong bất cứ một kiếp nào đó mà chúng ta tự giận mà chết cả. Tất cả những gì mình đã sai mình đã làm lỗi, kể cả những cái tội lỗi mà luật pháp không dung chứa được, thì luật pháp có thể xử bắn, luật pháp có thể chích thuốc độc để chết, hoặc là treo cổ để chết, nhưng ta không bao giờ tự tử. Và trong cái chết đó, cái nỗi mà khủng hoảng khi bị đưa ra hành quyết, khi bị treo cổ, khi bị chích thuốc độc mà chết đó, thì cái lời nguyện của ta vẫn là từ bỏ những cái sai trái này đi, từ bỏ những cái lỗi lầm này đi, từ bỏ những cái tội lỗi này đi, để chúng ta đó làm lại cuộc đời, bắt đầu lại sự trong sạch của mình. Vì đó chúng ta sẽ có con đường để thoát ra, cho nên không bao giờ đi đến tự tử cả. Đừng làm cái điều đó. Và cũng có người ở trong tù đó cũng đã xin được quy y, cũng có người ở trong tù đã xin được cạo đầu để làm người xuất gia. Thì cái giờ mà người ta đưa ra để hành quyết đó, thì đã có nói với cái vị thầy mà làm cái lễ quy y, cái lễ xuất gia cho người này đó, là không cho người này mặc cái tăng bào, mà người này đó phải mặc cái áo của tử tù. Người ta không hành quyết một cái người mặc áo giới, ta hành quyết một cái người tử tù. Nhưng người này trong cái thời gian là tử tù đó đã quy y, đã xuất gia, thì cái con đường mà coi như lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng lại chạy vào rừng, thì đó là cái con đường mà giúp cho người ta đó thoát khỏi những cái sai trái, những cái lỗi lầm của mình. Cho nên chúng ta hãy nói như mình, chúng ta luôn bắt đầu lại, bởi vì phía trước chúng ta là cái con đường chúng ta không có phạm một cái gì cả. Chưa có phạm một cái gì cả thì chúng ta có thể làm điều này. Cho nên những cái nhà tù nên có tôn giáo có mặt, để người ta tùy theo cái tôn giáo người ta mà cái vị ở cái tôn giáo đó hướng người ta đi vào con đường lành, hướng người ta đi vào con đường tốt. Cái nhà tù không phải là cái môi trường để người ta ra khỏi chỗ đó người ta ác hơn, người ta xấu hơn, mà cái nhà tù sẽ là cái môi trường để người ta suy gẫm lại những cái gì mình đúng, gì sai. Thì phải có cái tôn giáo trợ duyên vào trong đó, thì người ta mới có thể đó là lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng lại chạy vào rừng. Chúng ta nhớ cái điều này để không bao giờ mặc cảm rằng mình là con người tội lỗi cả, mà chúng ta xác định rằng chúng ta có phạm tội và nguyện rằng không có phạm tội nữa, và hãy bắt đầu nghĩ như vậy và bắt đầu làm như vậy. Câu pháp cú 345: sắc cây gai trói buộc, người trí xem chưa bền, tham châu báu trang sức, tham vọng vợ và con. Một người mà bị tù đó thì người ta trói, người ta xiềng, người ta xích lại, người ta giam nhốt lại. Thì cái người mà có trí tuệ về tâm linh á thì thấy cái đó không có gì cả. Người ta có thể giam cái thân này lại, người ta làm tù túng cái bước đi của mình, nhưng mà cái tâm thức của mình á không có ai cột trói được. Nhưng mà có một thứ nó vô hình, nó hết sức là nhẹ nhàng, nó hết sức là êm đềm mà buộc trói không có ra được. Thì Đức Phật nói đó là châu báu, là trang sức, là tham vọng vợ con. Nói chung á là tất cả những dục lạc ở thế gian này, công danh sự nghiệp, tiền tài danh vọng, tất cả những cái thứ mà chúng ta bị quyến rũ trong cái đời này, và đặc biệt là cái sợi dây mà nó buộc ràng giữa cái hôn nhân, con cái, gia đình vân vân, thì cái sợi dây vô hình đó nó khó thoát ra. Cho nên người Việt Nam mình đó có cái câu nói rất là hay: chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, đốt không dài. Đó là ái dục vô hình. Ra tòa ly dị rồi, tài sản chia rồi, con chia rồi, chặt đứt, đâu có đứt. Để coi coi cái người phản bội này nó bị quả báo làm sao. Để coi bỏ tôi rồi đó, kiếm ai hơn tôi không? Thì thấy không? Chặt đâu có đứt. Xé cái tờ ly, xé cái tờ hôn thú rồi. Con nó chia, tài sản nó chia, mạnh ai nấy sống mà. Nhưng nó vẫn thương tới. Không muốn nghe nữa. Nhưng mà ai đem cái chuyện cái người hôn phối mình nói đó, tôi không nghe đâu, nhưng cứ nói nghe bên này. Anh ấy cũng thèm nghe. Tự ái không thèm nghe, ngã mạn không thèm nghe. Nhưng có cái gì đó quyến rũ phải nghe. Nghe rồi chửi cũng nghe. Nó nói đó, nó nói bằng quan trái. Cho nên á, là không dễ ra được đâu. Khó lắm. Người ta luân hồi với nhau đó, không biết bao nhiêu kiếp. Có khi người ta luân hồi đó, ta gặp lại nhau đó, để làm tổn thương nhau. Và nên nhớ rằng chị em, anh em trong nhà cũng có cái dạng này. Bây giờ mình nói cái gì với ba má mình nó cũng chọt vô hết. Và mình làm cái gì tốt nó cũng xiên xẹo ra được hết. Nó đi với nhau đấy. Và đi đi không trong một kiếp đâu. Và kể cả cha mẹ mình cũng vậy, không phải cha mẹ nào cũng là hòa hợp với con như nước hòa với sữa đâu, không có đâu. Trong nước hòa với sữa có khi nó có đá, có sỏi trong đó đó, cũng làm tổn thương nhau rất nhiều chứ, đâu phải không có đâu. Cho nên nó đi với nhau đó, khi nào trong cái tâm chúng ta còn dính mắc trong đó, nó đi luân hồi với nhau không biết bao nhiêu kiếp. Và nó hiện ra trong cái mà chúng ta đang sống đây, để chúng ta biết phước và tội của mình. Chúng ta đọc nó ràng ràng ra đây. Và cái thế gian đó, nó nói đây là cha mẹ với con cái. Thế gian nó nói đây là chồng vợ, là anh em, là bạn bè, là ân nghĩa. Nhưng nhà Phật nói đó là nhân quả với nhau. Chúng ta thấy cái quả của mình để biết cái nhân mình gieo xuống là gì. Để mình hỏi mình nữa, có nên sám hối không? Có nên sửa đổi không? Hay là chúng ta đó tiếp tục để rồi đan xen cái sự tử tế và cái sự làm tổn thương nhau trong chính cái đời sống hiện tại của mình. Chúng ta xem lại, chúng ta sẽ thấy. Câu Pháp Cú 345 với 346 nó đi liền với nhau. Sắc cây gai trói bựa, người trí xem chưa bền. Tham châu báu trang sức, tham vọng vợ và con. Người trí nói rằng trói buộc này thật bền, trì kéo xuống, lúng xuống, nhưng thật sự khó thoát. Người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không mà. Chồng vợ khi sống với nhau rồi đó, mà không phải bạn đời nữa, không phải bạn đạo đâu, thì nó là trì kéo nhau xuống. Nếu như cột cái cục đá, cái mặt gục xuống, cái người nghiêng xuống, Và nếu không hưởng đến được đó thì nó dập cái mặt xuống không biết lúc nào. Và cái người hiểu biết, cái người thấy được con đường thiện và bất thiện đó, thì hiểu mình đang ở trong cái địa ngục gì đây, mình ra bằng cách nào đây, mình kết thúc như thế nào đó. Cho nên không phải 40 năm chung sống, 50 năm chung sống, 60 năm chung sống mà không thể đoạn lìa. Và sự đoạn lìa đây nó có hai cấp độ. Chúng ta đoạn lìa trong cái thực tế của đời sống, có nghĩa rằng chia tay nhau, có nghĩa rằng là dứt khoát với nhau. Nhiều thứ có liên quan đến luật pháp, có liên quan đến gia đình dòng họ, cái đó khó lắm. Nhưng có một cái đoạn lìa mà chúng ta có thể làm được ngay khi chúng ta đứng kế cận nhau đây, ngay khi chúng ta ăn một mâm, nằm một chiếu đây mà đoạn lìa vẫn được. Đó là chúng ta nói với nhau rằng tất cả những gì gây khổ cho nhau phải kết thúc. Và tôi không muốn nhận những sự tổn thương này nữa. Và tâm mình đã ra đi. Ngày đêm mình hướng tới cái chuyện tu tập, ngày đêm mình hướng tới con đường của mình. Và nguyện mà dám làm không? Nhiều người thấy biết rồi, nguyện rồi mà vẫn là. Những người có gia đình mà khổ quá, người ta nói vậy. Phải chi mà trước đây tôi biết, hồi con còn con gái mà tôi biết, tôi không có lập gia đình đâu. Nói vậy chứ vài bữa cái người hôn phối mà ngọt ngào trở lại. Nói bằng bữa đó nói bậy quá hả, có gia đình vẫn hay hơn chứ. Cho nên á, khi người ta đau khổ quá thì người ta muốn dứt bỏ đi. Nhưng mà chỉ cần một chút bánh vẽ thôi, nó nhận đầu rồi xuống nước rồi, bây giờ nó cho uống một miếng nước chanh đường, nó tỉnh lại một cái rồi thôi thấy trời đất đều đẹp đẽ rồi. Cho nên nguyện rồi lại phạm rồi lại nguyện rồi lại phạm rồi nguyện. Đẻ một đứa con xích chết tới nơi, thôi không dám đẻ đứa thứ hai đâu. Nhưng mà năm đứa liền nhau cũng bình thường, không có gì cả. Cho nên chỉ có cái người trí, tức là cái người đi từ cái thiện trí ở dục giới, thiện trí của thiền định và thiện trí của thiền tuệ thì mới cắt bỏ được. Còn bình thường thì chúng ta đó là coi như là trèo lên rồi ngã xuống, trèo lên rồi ngã xuống, trèo lên rồi ngã xuống. Hãy nhớ cái tâm tham của mình nó đi con đường như thế đấy. Vậy hôm nay chúng ta học tới cái phần này đi, là 346, còn chúng ta còn 347 cho tới cái câu kinh là 359 thì chúng ta mới hết được, cho nên còn rất dài. Thì xin mời tất cả chúng ta ngừng lại ở đây, chúng ta hồi hướng. Trước khi hồi hướng thì chúng ta tụng cái bài kinh Cát Tường cho khắp pháp giới chúng sanh. Cát tường cho khắp pháp giới chúng sanh, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của tăng đoàn, do nhờ oai đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, do nhờ oai lực của 84.000 Pháp Uẩn, do nhờ oai lực của Tam Tạng Thanh Điển,